Thánh Vương người làm Egypt phong chương 621 vị trí của Phạm Đảng. Thánh Vương tinh vực tại triều Tấn Thăng làm tiên giới trên đường, không ngừng phát triển. Mà ở Thái Hoàng Thiên tiên giới, Bích Lạc Hoàng đế toàn lực áp lực ở lục đại tiên giới. Từng bước một cướp đoạt những cái này tiên giới nhân khẩu, tài nguyên, bổn nguyên. Đồng thời cùng bọn họ đàm phán, đao cùn cắt thịt. Bản thân thực lực đang không ngừng lớn mạnh, kinh tế cũng đang phát triển, binh sĩ tại đang cường tráng, triều đình tại đang mở rộng, lãnh thổ đã ở mở rộng, hoàn toàn hiện ra ưu thế áp đảo. Đây hết thảy đều tại đang phồn vinh hướng quang vinh tiến hành. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ lại cùng Phạm Đảng thủ lĩnh, Phu Lạp Đồ bọn họ, cùng một chỗ đã đi ra Thái Hoàng Thiên tiên giới, tiến nhập mênh mông vô cùng tiên giới vũ trụ vị diện. Bọn hắn hiện tại muốn đi 36.000 tiên giới liên minh trung tâm, Phạm Đảng chỗ trong phạm vi, muốn đem Phạm Đảng tất cả mọi người đều một mẻ hốt gọn, bao lấy ở trong đó. Phạm Đảng là một cái tai họa, nắm giữ lấy lực lượng khổng lồ. 36.000 tiên giới liên minh đều không cách này đảng phái thống lĩnh hơn nữa. Ngạo Thiên hóa thân đã từng là Phạm Đảng đế tạo giả, đi Phạm Đảng tổng bộ, có thể biết rõ hắn hết thảy sự tình, thậm chí hóa thân bí mật. Hơn nữa, căn cứ Ngạo Vũ Mục tin tức, bây giờ đang ở Phạm Đảng tổng bộ sâu bên trong, còn thờ phụng Ngạo Thiên tượng thần. Đôi khi Ngạo Thiên sẽ hàng lâm xuống, chỉ điểm Phạm Đảng hết thảy bố trí. Bất quá gần đây vạn năm thời gian, đều thật lâu không có Ngạo Thiên tin tức phủ xuống. Phạm Đảng cao tầng cũng đã khống chế quyền hành. Bất quá, Dương Kỳ chỉ cần đi vào trong đó, tiếp cận tượng thần, có thể thấy rất nhiều manh mối, thậm chí có thể thông qua bánh xe vận mệnh, trực tiếp suy tính ra Ngạo Thiên chân thân chỗ, bắt đến cái này thần bí chi nhân cụ thể tâm tích. Hiện tại Dương Kỳ, tu vi tuy rằng là tầng 2 toái không tiên sĩ cảnh giới, nhưng là bản thân dung hợp vị lai giả thanh niên đầu đinh áo vàng bổn mạng thần lực, đồng thời đã lấy được Bích Lạc một bộ phận luân hồi giả thần lực, cùng bản thân vận mệnh hư vô giả ba lực dung hợp, cơ hồ là có thể không đâu địch nổi. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn thăng đến đạt tầng 3 toái niệm tiên quân cảnh giới, thậm chí trực tiếp trùng kích đến tầng 4 toái nguyên tiên tướng cảnh giới đều không phải là không được. Hiện tại hắn sở dĩ không tấn chức là phải đem ba lực triệt để dung hợp. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn nghiên cứu Chu Tiên Vương bùa chú cùng Vạn Giới Vương đồ sức mạnh, muốn tại đang tấn chức trong quá trình đem mình bổn mạng linh hồn lạc ấm thật sâu khắc ở vương đồ phía trên. Như vậy mới có thể nắm giữ toàn bộ Vạn Giới Vương đồ. Cũng chỉ có tại đang trùng kích cảnh giới, vượt qua thiên kiếp thời điểm, tánh mạng mới có thể đến một loại nhất đầm đặc thời khắc. Đến lúc kia mới có thể khắc ấm mà vượt đi. Cho nên Dương Kỳ sẽ không bỏ qua từng cái vượt qua thiên kiếp cơ hội. Nhất định phải đợi đến lúc chính mình triệt để lĩnh ngộ cả hai sức mạnh, lại tiến vào Vạn Giới Vương đồ bên trong độ kiếp. Ban đầu, Vạn Giới Vương đồ bên trong không thể tăng lên cảnh giới. Không biết bao nhiêu mọi người khốn chết ở bên trong, đã trở thành từng chồng bạch cốt. Nhưng là Dương Kỳ nhất định phải đánh vỡ cái này chân lý, mới có thể đạt được Vạn Giới Vương đồ thừa nhận, đồng thời tìm kiếm được đạt toàn bộ vương đồ trung tâm, một lần hành động nắm giữ. Bằng không mà nói, còn có 6 miếng Chu Tiên Vương lệnh bài ở bên ngoài, nếu có người tập trung đủ, sẽ đối với Dương Kỳ sinh ra uy hiếp lớn nhất. Thậm chí thẳng tiếp đón đồng 3 miếng linh phù bay ra ngoài, cùng tất cả linh phù hợp nhất, cuối cùng toàn bộ hóa thành Chu Tiên Vương lệnh bài. Nói như vậy, vạn giới vương đồ cũng sẽ bị người kia hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó Dương Kỳ mình cũng không phải đối thủ. Trừ phi đem chư thần ấm ký bổ toàn bộ. Hơn nữa hiện tại, Dương Kỳ chư thần ấm ký cùng Chu Tiên Vương bùa chú lẫn nhau khắc chế. Không thể chính thức nắm giữ ba khối linh phù. Một cái không tốt. Cái này ba khối linh phù muốn bay ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hắn lại đã nhìn ra cái này linh phù không đúng. Ngàn vạn không thể cho Bích Lạc quận chúa luyện hóa. Vì vậy cũng chỉ phải như vậy một mực áp chế. Chỉ có chờ lưu lại triệt để nắm rõ ràng rồi chi tiết. Quen thuộc bên trong Chu Tiên Vương thần lực. Khiến cho hắn vạn nguyên quy nhất. Cuối cùng có thể cùng thân thể hợp nhất. Đến tình trạng này, hắn liền chính thức lĩnh ngộ siêu việt đại đạo cùng chân lý. Một đạo tia sáng. Từ không trung phi tốc xuyên thẳng qua. Trùng động xuất hiện. Một đạo kết nối một đạo. Tuyệt thần khó dò. Nhật nguyệt vô địch. Khắp nơi đều biến thành bóng dáng. Đây là Dương Kỳ cùng mấy vị phạm đảng thành viên không ngừng chạy đi tạo thành. Từng cái tiên giới đều để tại sau đầu. Đây là Dương Kỳ lần thứ nhất thoát ly Thái Hoàng Thiên tiên giới tiến hành cự ly xa chạy đi. Hắn cũng là lần đầu tiên lãnh hội chính thức tiên giới phong cảnh. Tiên giới vũ trụ vì diện. Cùng thế tục bên trong chinh lịch thật sự là quá lớn. Dương Kỳ cũng cảm giác được. Chính mình là một đầu tiểu ngư nhi. Theo thế tục cái này tiểu cống ngầm bên trong ra. Nhảy lên tiến nhập đại giang lớn trong sông. Từng cái tiên giới khổng lồ vô cùng. Mỗi người tiên giới. Đều ở thế tục bên trong. Tương đương với hơn 1 tỷ tinh vực liên hợp cùng một chỗ. Chậm rãi vận chuyển. Mang đi lên mãnh liệt bão táp. Dương Kỳ có thậm chí cảm thấy tiên giới khổng lồ lực hút. Lôi kéo chính mình rơi xuống tiến vào trong đó. Chủ nhân. Đó là hồng tử tiên giới. Mãnh liệt từ ánh sáng. Có thể hấp dẫn đi hết thảy kim thiết chi vật. Thậm chí là huyết nhục chi thân thể đều không thể tới gần. Đã đến gần sẽ bị hút vào trong đó. Trừ phi tu luyện có nguyên từ thần thông. Mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Coi như là tầng 6 toái huyền. Tầng 7 toái hoang cường giả. Tiếp cận cái này tiên giới. Cũng muốn bị hít vào nhập. Được muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tại đang cái này trong tiên giới. Căn bản không cách nào sinh tồn bất luận cái gì tu chân giả bị hút vào cái này tiên giới sâu bên trong. Chỉ có một con đường chết. Cho nên cái này tiên giới là tuyệt địa. Ít ai lui tới. Đương nhiên khi rảnh rỗi ngươi có một ít đại thần thông người. Tiến vào trong đó. Thám hiểm. Hy vọng có thể tìm kiếm được một ít tiên thiên nguyên tử tạo thành tinh anh. Rèn luyện pháp bảo. Đồng thời đạt được một ít bị tiên thiên nguyên tử tinh khí thai nghén mà thành linh dược. Hô Lạp Đồ giới thiệu nói. Đúng vậy a. Chủ nhân đến cách này hồng tử thiên tiên giới. Liền cách chúng ta phạm đảng tổng bộ không xa. Trên thực tế. Chúng ta phạm đảng tổng bộ. Liền ở vào một cái tuyệt trong đất. Bình thường cao thủ. Cho dù là tầng 9 toái đạo nhân vật. Cũng không thể đủ tiến vào trong đó. Cũng phát hiện không được. Gọi là phạm thiên tuyệt vực. Cái này hồng tử thiên tiên giới. Bất quá là chúng ta phạm đảng một chỗ tự nhiên bình chướng tuyệt địa. Muốn tới đạt chúng ta phạm thiên tuyệt vực. Nhất định phải thông qua cái này hồng tử tiên giới chung quanh. Lại một cái cao thủ chiều lòng nói. Rất tốt, cái này từ ánh sáng uy lực đích thật là rất lớn. Dương Kỳ tiện tay một chảo. Lập tức hải dương nguyên từ thần quang. Tiên giới bổn nguyên hướng phía hắn chạy vội mà đến. Thành từng mảnh hải dương phát ra tới hét giận dữ kêu khóc. Hô Lạp Đồ bọn người xem đến sắc mặt trắng bệch cái này. Chủ nhân, ngài đã dẫn phát toàn bộ tiên giới bổn nguyên. Đây chỉ có thần thoại cảnh giới cao thủ mới có thể ngăn cản. À, Không sao cả. Dương Kỳ đầu ngón tay. Hơn 800 đạo phù lục bay lên. Hóa thành hỗn độn cổ xà. Từng ngụm cắn nuốt tiên giới bổn nguyên. Chỉ chốc lát sau. Liền biến thành một quả miếng thôn thiên xá lợi. Từ ánh sáng lập lòe. Mỗi một quả. Đều ẩn chứa mạnh mẽ mà tinh thuần. Có thể hóa giải hết thảy chân khí dị chủng năng lượng. Những cái này thôn thiên xá lợi, liền phần thưởng ban cho các ngươi. Dương Kỳ một ném, đánh vào những người này trong ấp sâu bên trong. Ta truyền thụ các ngươi vài loại thần cấp khí công. Hiện tại cũng có thể nhanh chóng tu luyện. Đã có thôn thiên chân khí hóa giải. Tu vi của các ngươi sẽ càng thêm nhanh chóng. Ta muốn tại đang phạm đảng bên trong. Lưu lại rất dài tầng một thời gian. Cho nên các ngươi đều là của ta phụ tá đắc lực. Thực lực vượt mạnh mẽ. Tại đang phạm đảng bên trong địa vị càng cao có thể trợ giúp ta rất nhiều vội vàng. Đúng vậy, chủ nhân Hô Lạp Đồ nói ta chính là toái đạo cấp bậc thiên đế cao thủ. Ban đầu tại đang phạm đảng bên trong. Chính là tay cầm quyền hành nhân vật. Hơn nữa đạo của ta quả đạo tâm đã có được ba đạo hoa văn. Hiện tại đã nhận được chủ nhân trợ giúp. Nhất định có thể rất nhanh liền tu luyện tới đạt tầng thứ tư dấu vết. Tại đang chúng ta phạm đảng bên trong chỉ cần là tầng 5 nói ngấn trở lên. Đều chí tôn thủ đoạn thông thiên. Nắm giữ vô số quyền hành. Có thể đạt được không gì sánh kịp vinh quang. Chủ nhân, không biết thực lực của ngài bây giờ có thể đủ chiến thắng bao nhiêu nói ngấn cao thủ, lại một vị cao thủ hỏi. Tầng 9 toái đạo cảnh giới. Ngưng luyện đạo tâm đạo quả. Càng là tầng sâu. Đạo kia thầm nghĩ quả bên trên nghiền nát vết sách thì càng nhiều. Đến cuối cùng, 9 đạo hoa văn sẽ đến vỡ đạo đích đỉnh phong, sau đó trùng kích thần thoại cảnh giới. Đạo quả đạo tâm phá toái nháy mắt, người hoặc là tấn thăng làm thần thoại cảnh giới, hoặc là hồn phi phách tán. Bất quá nghe đồn rằng vô số tiên giới, mỗi thời mỗi khắc, đều có tầng 9 toái đạo, 9 đạo dấu vết cao thủ, trùng kích thần thoại cảnh giới. Trên cơ bản 100 triệu cái lão ngoan đồng bên trong, chỉ có thể có đủ một cái thành công. Hơn nữa rất có thể, sẽ toàn bộ diệt, xác suất thấp đủ cho kinh người. Cho nên, rất nhiều cao thủ đều đem bản thân cảnh giới áp chế. Không đi trùng kích. Bởi vì không có người có nắm chắc tuyệt đối. Coi như là đã nhận được cái gì thần khí. Thượng cổ lớn thần truyền thừa cũng không chỗ hữu dụng. Tại đang tấn chức thời điểm. Hết thảy ngoại lực. Đều là vô căn cứ. Chỉ có thể đủ chính mình tấn chức. Cái này là thần thoại. Một khi tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Như vậy khoảng cách bất hủ vương tỏa liền không xa. Thần thoại cảnh giới phía trên chính là bất hủ. Cái này là chư thần thái cổ cảnh giới. Đến bất hủ cảnh giới. Chính là hạ vị thần. Sau đó là trung vị thần. Thượng vị thần. Viên mãn thần. Đại viên mãn thần. Chí cao thần. Cuối cùng chính là thần bí khó lường. Chí cao tối cao. Nghe đồn là đại đạo đế tạo giả, văn minh chế tạo giả, cũng là vũ trụ kẻ hủy diệt đích nhân vật. Chúng thần chi chủ, chúng thần chi phụ, vua chúng thần. Đi thôi, mang ta đi phạm đảng tổng bộ, phạm thiên tuyệt vực. Dương Kỳ bắn ra chỉ, vâng, trải qua vài ngày nữa vài đêm tu luyện. Cái này mấy cái phạm đảng sứ giả. Mỗi người đều vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt. Khí công đã nhận được thật lớn tiến triển. Nhất là Hô Lạp Đồ. Đã thành công ngưng tụ ra đã đến 4 đạo dấu vết. Trở thành 4 ngấn toái đạo cường giả. Hắn tin tưởng 10 phần. Tuy rằng lần này đi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Giết chết không ít sứ giả. Nhưng là hoàn toàn có thể lừa dối qua. Nói là trên đường gặp cường địch. Về phần Dương Kỳ, đã sớm vận dụng đạo thuật khí công, thay đổi bản thân hình thái, biến hóa trở thành người kia kêu là làm hô duyên mãnh sứ giả. Cái này sứ giả sớm đã bị hô lạp đồ giết chết. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ thay thế cái này người chết không có nửa điểm sơ hở. Vì vậy người chết sau khi chết, tinh khí bị Dương Kỳ hấp thu, trở lại như cũ ra. Bất luận kẻ nào, cho dù là thần thoại cảnh giới lão tổ, đều không thể nhìn ra nửa điểm sơ hở. Vượt qua hồng tử thiên tiên giới, chính là một đầu dài lớn lên hư không đường hầm. Hư không sâu bên trong, khắp nơi đều xuất hiện hoang phế một ít cổ xưa di tích. Có tàn phá cung điện, có núi hoang, có đại lục, có tinh cầu, thậm chí còn có bạch cốt. Hết thảy đều hiện hiện ra rách nát tiêu điều dấu vết. Thánh vương người làm Exit Phong chương 622 đánh sâu vào nội bộ. Chủ nhân, đây là một mảnh thượng cổ di tích. Hô lạp đồ trông thấy Dương Kỳ quan sát cái này phiến thượng cổ di tích, không khỏi nói cái này phiến di tích thật ra là cổ xưa chư thần còn sót lại một chỗ đạo tràng. Về sau một vị thần linh cùng mặt khác một vị đại thần tranh đấu, đem tại đây đánh cho phá tan. Sau đó trải qua tuế nguyệt lịch sử xâm lược, liền biến thành cái dạng này. Bất quá chủ nhân không nên xem thường cái này, những cái này tàn phá cung điện, đại lục, tượng thần, thần sơn. Trong đó ẩn chứa hung hiểm sức mạnh. Người bình thường tiến vào trong đó, chỉ sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị chém giết. Đây cũng là chúng ta phạm đảng tổng bộ bên ngoài một chỗ nơi hiểm yếu. Ừ, đích thật là khắp nơi đều là tàn phá thần tích. Chỉ tiếc, trong đó ẩn chứa thần tính, không có người có thể hấp thu. Ta ngược lại là có thể hấp thu những cái này thần tính vì chính mình sử dụng. Bất quá động tính quá lớn, nhất định sẽ gây nên các ngươi phạm đảng tổng bộ chú ý. Hiện tại được không bù mất. Dương Kỳ mãnh liệt xem xét, đã nhìn thấy một tòa trọn vẹn cao tới hơn 30 vạn ở bên trong tượng thần, bồng bềnh ở không trung, vẫn không nhúc nhích. Cái này tượng thần khoảng chừng hơn 1000 đầu cánh tay, vạn con mắt, mấy trăm đầu sọ, có đầu lâu tàn phá rồi, có tròng mắt cũng bị người khác phá vỡ, cánh tay có rất nhiều đứt gãy. Nhưng là cái vị này tượng thần cổ xưa, thê lương, hùng tráng khí tức, lại để cho người xem xét liền nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Hơn nữa, Dương Kỳ cảm giác được, tại đây tượng thần bên trong, có được vô cùng vô tận cổ xưa thần lực cùng thần tính, ẩn sâu trong người. Bất luận kẻ nào đều không thể thu. Nếu như một khi tiến vào trong đó, sẽ bị trong đó thần tính chỗ hàng phục, chấn nhiếp. Hắn muốn nhận lấy chỗ này cổ xưa thần tích, đáng tiếc chính là sợ gây ra động tính đến. Trừ lần đó ra, hắn lần nữa thấy được mặt khác một khối đại lục, cùng Phong Nhiêu đại lục không xê xích bao nhiêu. Nhưng là trên khối đại lục này, rất nhiều thần trận khổng lồ đã trở thành phế tích, phủ đầy bụi ở trong đó. Những cái này thần trận tuy rằng không hề vận chuyển, nhưng là ở đằng kia thần trận sâu bên trong, cũng đồng dạng có rất nhiều bất hủ thần tính. Tìm cơ hội từng cái hấp thu a. Dương Kỳ lắc đầu, lần nữa đi theo những cái này sứ giả tiến nhập mãnh liệt nhất hư không thông đạo sâu bên trong. Ầm ầm, bọn hắn thông qua được cái này phiến phế tích, lập tức hãy tiến vào một cái gì thường điên cuồng mà nguy hiểm dòng sông bên trong. Không có sai, là dòng sông. Một đầu đại quy mô, không biết dài hơn, rộng bao nhiêu, ngang tại đang hư vô vô số thời không. Bão táp vũ trụ bên trong trường hà, xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Cái này nhánh sông, hắn giữa dòng chảy không phải giọt nước, mà là một loại chất lỏng thời không quy luật. Hơi chút sông lên xoát, tiên nhân lập tức muốn tiêu hồn thực cốt. Rốt cuộc không cách nào khôi phục tướng mạo sẵn có. Hô Lạp Đồ tiện tay ném đi. Lập tức xuất hiện một đảo thuyền nhỏ. Bọn hắn ngồi lên. Ngồi ngay ngắn ở trên thuyền nhỏ. Chạy chậm rãi tiến nhập dòng sông bên trong. Chủ nhân, đây là thượng cổ dòng sông Phạm Hà. Còn gọi là làm thời không chi lưu. Phi thường lợi hại. Chính là thời đại thái cổ. Một vị khổng lồ thần linh. Không biết như thế nào còn sót lại. Dòng sông rộng lớn vô biên. Chỉ có thể đủ một loại văn minh cơ giới bên trong đo đơn vị. Năm ánh sáng đến tính toán. Một vị sứ giả nói vượt qua cái này phiến dòng sông, liền đạt tới chúng ta Phạm Đảng Tổng Bộ. Tốt dòng sông cái này nhánh sông. Uy vũ bao la hùng vĩ A Dương kỳ sâu bên trong tại đang dòng sông bên trong. Cảm thấy hào hùng vô địch sức mạnh. Nếu như cái này dòng sông với tư cách một kiện thần khí chỉ sợ là đã vượt qua rất nhiều hạ vị, trung vị, thượng vị thần khí, đến viên mãn cấp bậc thần khí. Một khi bị người thúc giục, hoàn toàn có thể đánh chết thần thoại cảnh giới cao thủ. Cái này nhánh sông cũng là của các ngươi nơi hiểm yếu sao? Dương Kỳ hỏi. Không phải nơi hiểm yếu. Chính là chúng ta Phạm Đảng lợi hại nhất trấn giáo thần khí. Bất quá một người căn bản không cách nào thúc giục. Bây giờ là bị chúng ta Phạm Đảng mấy vị thần thoại cảnh giới lão tổ tông nắm giữ. Chỉ cần có ngoại nhân xâm lấn. Lập tức thúc giục cả đầu Phạm Hà tối cao sức mạnh. Trấn áp địch nhân, diệt sát một cái tiên giới đều dễ như trở bàn tay. Hô Lạp Đồ sợ hãi nói. Lợi hại. Đích thật là lợi hại. Ta cảm thấy toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới bổn nguyên đều xa xa không bằng cái này một đầu Trường Hà. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Ừ. Phạm Hà bên trong. Chính là tiên giới. Phạm giới rồi. Chính là chúng ta tổng bộ bộ mặt thật sự. Trên thực tế. Chúng ta Phạm Đảng tổng bộ. Chính là một cái tiên giới. Gọi là Phạm tiên giới, là bậc năm tiên giới, toàn bộ minh mông vũ trụ, hàng tỷ vô số tiên giới, chia làm 33 cấp bậc. Trong đó, mỗi 3 cấp bậc tiên giới, là một cái cầu thang. Thái Hoàng Thiên là cấp thấp nhất tiên giới, mà Huyền Không Thiên, Hắc Sa Thiên các loại chờ tiên giới, là bậc 2 tiên giới. 36,000 tiên giới trong liên minh. Trên cơ bản tiên giới đều là cấp thấp. Bậc 2 tam đẳng tiên giới thuộc về tầng dưới chót, cho nên bị chúng ta Phạm tiên giới quản hạt. Thời gian một canh giờ qua, dần dần sử dụng tiến nhập trung tâm dòng sông. Hô Lạp Đồ là Dương Kỳ giải thích. Thì ra là thế. Dương Kỳ trong lòng có cái đại khái. 33 cấp bậc tiên giới, mỗi 3 cấp bậc tiên giới, làm một cái giai đoạn. 36,000 tiên giới liên minh. Toàn bộ đều là tầng dưới chót nhất 3 cấp bậc tiên giới. Dương Kỳ trong nội tâm có chút suy tính. Con mắt mãnh liệt nhìn sang. Lập tức ý niệm di thiên cực đấy. Thật sâu thẩm thấu tiến vào thời không sâu bên trong. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất liền thấy được một quả miếng tinh cầu tựa hồ tiên giới. Khảm nạm tại cái này cao đẳng trong vũ trụ. Bản thân sâu bên trong tại 36,000 tiên giới vị trí trung tâm. Cái này một mảnh không gian pháp tắc. Tựa hồ cao hơn bất kỳ một cái nào tiên giới. Theo Thái Hoàng Thiên tiên giới này địa phương. Tiến vào tại đây. Chẳng khác gì là theo thế tục bên trong. Lần nữa phi thăng một lần. Phía trước chính là Phạm tiên giới. Hà Dương Kỳ ánh mắt sâu bên trong nhìn qua tới. Đã nhìn thấy cao cao tại thượng. Cao tầng thứ vũ trụ vị diện sâu bên trong. Một tòa so về bất luận cái gì tiên giới đều muốn khổng lồ thế giới, lơ lửng ở trong đó. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là bậc năm tiên giới, Phạm tiên giới. bố cục hết thảy đều rõ ràng. Cái này phạm tiên giới chẳng khác nào là một tòa thành trì. Mà Thái Hoàng Thiên tiên giới, Hắc Sa Thiên, Ngũ Hoa Thiên các loại trở tiên giới, chính là cái này thành trì quản hạt phía dưới thôn trang, thôn trấn. Có thể thấy tại đang phạm tiên giới phía trên vũ trụ vị diện còn có rất nhiều cùng hắn thành trì. Thành trì phía trên còn có đại thành, một tầng, liền như kim tự tháp giống như. Đỉnh điểm nhất quản hạt cũng không biết là cái đó một cái tiên giới. Thậm chí có thể là đâu xuất thiên tiên giới nói cũng không chừng. Đâu xuất thiên tiên giới làm như tối cao vị diện tiên giới. 33 đẳng cấp cử vô phách tồn tại. Khẳng định quản hạt vô số số lượng giống như tiên giới. Chủ nhân, chúng ta đã đến, ngươi nhìn chút ít tiếp đón sứ giả đã phát hiện chúng ta. Trọn vẹn lại qua 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ trên thuyền nhắm mắt minh tư, tu luyện khí công quan sát chu thiên. Đột nhiên cái kia hô lạp đồ đứng thẳng lên, nhìn phía xa quả nhiên liền xuất hiện một ít bờ. Bị ngạn đã đến. Xa xa trên bờ người. Phát hiện thuyền nhỏ. Liền phát ra tới bén nhọn âm thanh. Sau đó mấy chiếc đồng dạng thuyền nhỏ. Theo gió vượt sóng. Tiến cũng tựa như đã đến gần Dương Kỳ bọn họ. Dừng lại. Mấy cái mặt màu đen y phục cao thủ. Theo trên thuyền nhỏ nhảy dựng. Liền đạt tới Dương Kỳ bọn họ vị trí trên thuyền. Mãnh liệt xem xét. Nhìn xem hô lạp đồ bọn họ. Hô lạp đồ các ngươi cuối cùng là trở về rồi. Như thế nào đi Thái Hoàng Thiên tiên giới cái kia tiểu địa phương nhỏ bé. Nhiều như vậy sứ giả. Chỉ còn lại có một chút như vậy điểm người trở về. Nguyên lai là Phạm Sơn Hà. Hô lạp đồ xem xét người này. Màu đen trên quần áo. Thêu thùa một ít kim long hoa văn. Thân phận không giống bình thường. Không khỏi sắc mặt mãnh liệt thay đổi một chút, chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Bị tổn thất nặng. Lần này trở về. Có trọng yếu tình báo bẩm báo. Về phần tổn thất nhân thủ. Cái kia là chuyện đương nhiên sự tình. Mỗi lần nhiệm vụ. Chúng ta đều ôm hẳn phải chết quyết tâm. Ha ha. Nói được ngược lại tốt, Phạm Sơn Hà cười lạnh liên tục, các ngươi những cái này phế vật. Cho các ngươi đi thăm dò Thái Hoàng Thiên tiên giới năng lượng thạch sự tình. Rõ ràng không công mà lui. Còn tổn thất nhiều người như vậy tay. Nên hạ nhà tù. Triệt để hủy bỏ khí công. Ngươi biết không, bởi vì năng lượng thạch sự tình. Chúng ta phạm đảng tổn thất nghiêm trọng cùng cơ tư tộc sinh ý. Giảm bớt đi nhiều. Ban đầu cơ tư tộc là tán thành chúng ta 36.000 tiên giới liên minh phạm tiến. Nhưng bây giờ không đã đồng ý. Mua bán cơ giáp. Hết thảy muốn năng lượng thạch. Hơn nữa là cao đẳng tiên giới năng lượng thạch. Cái này đối với chúng ta đã tạo thành nhiều tổn thất lớn, các ngươi điều tra không đi ra chuyện này ngọn nguồn. Nhất định phải bắt. Bắt, đây cũng là chấp pháp đường sự tình. Không tới phiên ngươi tới quản hô lạc đồ mãnh liệt mà nói, Phạm Sơn Hà, tay của ngươi kéo dài quá rộng đi à. Đã ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta đây cũng chỉ phải đem ngươi bắt, giao cho chấp pháp đường. Phạm Sơn Hà đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ ra, nhô lên cao liên hoàn, ngàn vạn sáng ngời màu xanh cột gỗ bay lên. Trung ương đại phạm thiên phạt một thần khí công Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Một chút đã nhìn ra. Đây là phạm đảng năm lớn thần cấp khí công một trong lợi hại thủ đoạn. Hạt gạo chi châu. Cũng tỏa ánh sáng hoa hô lạp đồ song trưởng một phần. Một nước một hỏa. Vận chuyển không thôi. Sinh sinh tuần hoàn. Cứ như vậy một trường quét ngang. Lập tức sẽ đem cái kia ngàn vạn sáng người cự mộc phá giải được sạch sẽ. Sau đó chính là một cái lấn thân gần tiến. Đem Phạm Sơn Hà một trường đánh rớt trong nước sông. A, Phạm Sơn Hà tại đang trong nước sông nhổ một bài nước miếng máu tươi. Gian nan bay lên đến. nhìn xem Hô Lạp đầu ngươi. Rõ ràng có thể thủy hỏa đồng tu, làm sao có thể. Làm sao có thể đem trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công cùng thủy thần khí công thông hiểu đạo lý. Không có bảo thể mà vong, đây quả thực là phá vỡ chân lý. Hứ ngươi cho rằng ta liền không cách nào tiến bộ, Hô Lạp đồ trong nội tâm phi thường đắc ý nói cho ngươi biết. Ta lần này tu thành tối cao khí tông, thủy hỏa tổng vinh. Chúng ta đều là phạm đảng cao tầng đệ tử. Ta lần này đã đạt tới bốn đạo dấu vết đỉnh phong. Rất nhanh muốn tại đang đạo quả trên có khắc họa mở ngoặt tròn vẽ đóng ngoặt tròn năm đầu dấu vết. Địa vị sẽ cấp tốc tăng lên. Phạm đảng một ít trưởng lão đã biết chuyện của ta. Nhất định sẽ đem ta chế tạo trở thành thiên tài. Ngươi có thể thủy hỏa đồng tu cho ngươi 1000 vạn năm thời gian đều không thể làm được. Trong lúc nói chuyện, Hô Lạp đồ mang theo Dương Kỳ, nghênh ngang hướng phía bên cạnh bờ bay vút qua. Bất luận cái gì người trên thuyền cũng không dám ngăn trở. Công tử chờ Hô Lạp đồ đi rồi. Một ít Hạ Lâu La quay quanh đi lên. Nhìn xem Phạm Sơn Hà làm sao bây giờ, cái này Hô Lạp đồ tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ thất bại. Nhưng là thực lực bản thân tiến vùn vụt. Đảng phái bên trong trưởng lão tuyệt đối sẽ không trừng phạt hắn. Đây chính là thủy hỏa đồng tu a, đáng giận. Phạm Sơn Hà hung dữ nói, thủy hỏa đồng tu, thủy hỏa đồng tu. Chúng ta Phạm đảng năm lớn thần cấp khí công chính là cao tầng mới có thể học, nhưng là mỗi người chỉ có thể đủ dựa theo thể chất của mình lựa chọn một môn. Mỗi lần có thể dung hợp hai môn thần cấp khí công đều là vạn năm khó ra thiên tài tuyệt thế. Lần này Hô Lạp đồ không biết đã nhận được kỳ ngộ gì. Ta không cam lòng a. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 623 ngũ hành hợp nhất. Chủ nhân, cái này cản đường gọi là Phạm Sơn Hà chính là chúng ta Phạm đảng một vị trưởng lão con trai, đương nhiên ta cũng là một vị trưởng lão con trai, đều thuộc về Phạm đảng cao tầng. Chúng ta Phạm đảng nắm giữ toàn bộ Phạm tiên giới, còn có 36000 tiên giới liên minh chế tạo tiền quyền hành, thậm chí còn có pháp trị quyền hành, quyền cao chức trọng, đấu tranh cũng vô cùng kịch liệt. Cái này Phạm Sơn Hà là ta tử đối thủ, đã từng rất nhiều lần đấu tranh đều bất phân thắng bại. Một chút chiến thắng Phạm Sơn Hà, Hô Lạp đồ là toàn thân thoải mái, quả thực thiếu chút nữa cao hơn ca. Đồng thời, nội tâm của hắn sâu bên trong thật sâu cảm thấy đầu nhập vào Dương Kỳ việc này quân cờ làm được vô cùng đúng. Các ngươi Phạm đảng cao tầng, chủ tu thần cấp nổi lên, chính là ngũ hành lớn thần còn sót lại khí công thần thông. Ta đây cũng biết. Dương Kỳ tiến nhập Phạm đảng bên trong, cẩn thận quan sát đến toàn bộ Phạm tiên giới. Hắn từ khi ra dòng sông, hãy tiến vào Phạm bên trong tiên giới. Cái này Phạm tiên giới bên trong quy luật đích thực là phi thường chắc chắn. Dương Kỳ lặng lẽ vận dụng thôn thiên vương bùa chú hấp thu tiên giới bổn nguyên, liền phát hiện ngưng luyện thôn thiên xá lợi vô cùng tinh thuần, càng thêm dễ dàng hóa giải trong cơ thể chân khí dị chủng. Lúc nào có thể đem 3000 nói thôn thiên vương bùa chú đều tập hợp đủ, hóa thành chính thức thôn thiên vương chân thân. Cái kia thực lực của ta sẽ lại lần nữa tấn chức một bước. Không sợ trời không sợ đất, cắn nuốt lần lượt tiên giới. Rất có thể cũng sẽ ngăn chặn chu tiên vương bùa chú. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Tuy rằng chu tiên vương là rất nhiều vương giả bên trong lão đại, nhưng là thôn thiên vương cũng không yếu tiểu. Nếu như Dương Kỳ đã nhận được tất cả bùa chú, phối hợp bản thân khí công, chư thần ấm ký, ngược lại thật sự có thể áp chế chu tiên vương. Đầu hắn đang tự hỏi hết thảy sự tình, tính toán hết thảy sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa hỏi Hô Lạp đồ. Các ngươi Phạm đảng cao tầng tu luyện ngũ hành thần công, nếu như có thể cả hai kiêm tu, địa vị tựa hồ đặc biệt cao. Không tệ, chủ nhân. Hô Lạp Đồ cung kính mà nói, ngũ hành thần công chỉ có cao tầng mới có thể tu luyện. Bất quá ta Phạm Đảng đã thành lập nên tối thiểu trên triệu năm. Chỉ có tối cao tổ sư Phạm thần tu luyện tới đạt ngũ hành hợp nhất cảnh giới. Từ nay về sau, không còn có người có thể đem cái môn này khí công tu luyện tới đạt đại viên mãn cảnh giới. Lịch đại đến nay, có thể đem một môn khí công tu luyện tới đạt đỉnh điểm, đều tính toán không tệ thiên tài. Mà có thể hai môn khí công cùng một chỗ tu luyện, quả thực là phượng mao lân giác, nhân vật tuyệt thế. Tam môn khí công đều tu luyện thành công, là tối cao hạt giống. Tứ môn khí công tu luyện tại đang ước năm trong lịch sử, cũng liền ra ba người, hắn một người trong chính là Ngạo Thiên. Cái gì Ngạo Thiên? Các ngươi Phạm Đảng không phải Ngạo Thiên cùng rất nhiều lão tổ tông cùng một chỗ sáng lập sao? Như thế nào biến thành Phạm thần đạo thống? Dương Kỳ hỏi. Cái này rất đơn giản. Bởi vì toàn bộ Phạm tiên giới là Phạm thần sáng lập. Phạm thần về sau, toàn bộ Phạm giới hỗn loạn. Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện cùng một đám anh em kết nghĩa, thống nhất Phạm giới. Sau đó đã thành lập nên 36,000 tiên giới liên minh. Vô Lạp Đồ nói hơn nữa, bọn hắn tại đang thống nhất Phạm giới về sau, đã nhận được Phạm thần đạo thống. Đã xảy ra rất nhiều vui buồn lẫn lộn sự tình. Kết quả là bọn hắn liền tôn Phạm thần là lúc ban đầu tổ sư. Nguyên lai là như vậy, bất quá là giả tá tên tuổi mà thôi. Dương Kỳ mỉm cười nói, loại chuyện này không mới lạ. Chú ý, phía trước có người đến. Hô Lạp Đồ nói thầm, hiện tại chủ nhân thân phận là Hô Duyên Mãnh. Ta ở chỗ này không tiện xưng hô chủ nhân. Hy vọng chủ nhân đừng nên trách. Không sao. Cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi phải ở chỗ này trợ giúp ta giấu riêng thân phận. Ta bảo đảm sẽ để cho ngươi tu luyện tam môn khí công. Thậm chí là tứ môn. Ngũ hành hợp nhất cũng chưa hẳn không thể. Dương Kỳ cũng âm thầm truyền lại thần niệm. Ta đã hoàn toàn biết rõ. Các ngươi Phạm Đảng bên trong khí công tu hành được càng nhiều, địa vị càng cao. Xem ra chúng ta một ít tội danh, ngược lại là có thể tiêu trừ. Vốn chính là một ít nhỏ bé lỗi mà thôi. Bất quá chết mấy cái sứ giả. Nhiều chuyện đại sự tùy tiện mê một chút con mắt đã trôi qua rồi. Đương nhiên đây là không có cừu địch hãm hại dưới tình huống. Một sứ giả chiều lòng nói, hiện tại chủ nhân cùng Hô Lạp Đồ đại nhân đều tu thành hai môn thần cấp khí công. Địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Về sau đạt được trọng dụng, thuận buồm xuôi gió. Mấy người đi vào trong Phạm tiên giới, chỉ nhìn thấy cao lớn cung điện, thành trì, quỳnh lâu mở ngoặc tròn đẹp và tinh xảo đóng ngoặc tròn ngọc vũ. Quả thực chính là trong tiên cảnh tiên cảnh. Không trung, toàn bộ đều là từng chiếc lơ lửng đại hạm bay tới bay lui. Trung động dày đặc. Trên mặt đất truyền tống trận liên tiếp vang vọng. Toàn bộ cảnh tượng bận rộn, vinh hoa, giàu có và đông đúc, văn minh tiên tiến. Rõ ràng rất có một ít thế giới tương lai cảnh tượng. Dương Kỳ theo thanh niên đầu đinh áo vàng trong ấp. Thấy tương lai tràng cảnh, cùng với hiện tại bộ dạng có một ít cùng loại. Bất quá thế giới tương lai muốn quảng lớn, ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc đại hạm mãnh liệt hạ xuống tới. Ngừng lưu tại Dương Kỳ bọn họ trước mặt. Đại hạm phía trên xuất hiện cánh cửa không gian. Môn hộ bên trong, chạy ra một cái uy nghiêm lão giả. Nhìn xem Hô Lạp Đồ cùng mọi người, mãnh liệt mà nói, Hô Lạp Đồ, ngươi trở về hả? Lần này nhiệm vụ tuy rằng thất bại, nhưng là nghe nói ngươi ngược lại đã nhận được kỳ ngộ. Thủy hỏa đồng tu đây chính là thật sự. Chấp pháp mạnh trường lão, Hô Lạp Đồ vội vàng hành lễ. tiểu nhân mới vừa về, liền kinh động đến chấp pháp mạnh trưởng lão. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, tiểu nhân lần này chấp hành nhiệm vụ thất bại. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng lại đã nhận được kỳ ngộ, khí công có chút thành tựu. Trở về hy vọng bẩm báo đảng phái. Có thể là đảng phái tỉ mỉ làm việc. Lấy. Trước không vội nói tốt. Theo cái kia mạnh trưởng lão đằng sau. Lại chạy ra một cái trưởng lão. Sắc mặt huyết hồng. Tựa hồ tùy thời đều muốn từ trong đó chảy xuôi ra máu tươi, hô lạp đồ. Phụ thân của ngươi phần Phật nguyên cũng là trưởng lão. Biết rõ chúng ta phạm đảng pháp luật chi nghiêm khắc. Ngươi lần này làm hư hại phái đi. Tuyệt đối không phải lấy đơn giản như vậy. Bất quá. Chỉ cần ngươi có thể thủy hỏa đồng tu. Chính là chúng ta lớn thiên tài. Chúng ta phạm đảng có quy củ. Có thể đồng thời tu luyện hai môn ngũ hành thần công không lẫn nhau xung đột. Muốn trọng điểm bồi dưỡng. Đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Nhưng là. Ta hiện tại vẫn không thể đủ tin tưởng ngươi. Ngươi thỏa đáng chúng ta nhiều như vậy trưởng lão mặt. Tự mình thi triển đi ra nhìn một cách như thế nào nếu như là thật sự. Ngươi chẳng những không có bất luận cái gì lỗi. Ngược lại có công lớn lao. Vân hô lạp đồ nói huyết trưởng lão tiểu nhân không dám bất tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện. Hắn mãnh liệt một chút. Song trường vung vẩy. Lập tức tầm đó trên không trung liền xuất hiện hai đạo khí công. Một nước một hỏa. Lẫn nhau giao hòa. Đến cuối cùng. Rõ ràng đản sinh ra đã đến hai cái khổng lồ thần linh. Một cái là ngàn đầu vạn cánh tay. Một cái là vạn mắt vạn chân. Nắm giữ hỏa diễm cùng nước gần khổng lồ thần tương. Thủy hỏa chân khí. Mãnh liệt kích động. Thiên địa biến sắc. Mà ngay cả chung quanh rất nhiều đại hạm đều ngừng lưu lại quan sát. Nhìn xem cái này hô lạp đồ diễn luyện hai đại thần cấp khí công. Tốt. Hai đại thần cấp khí công hoàn toàn viên mãn. Không có mảy may cản trở. Rõ ràng có thể hóa giải dị chủng thần cấp khí công xung đột. Đây là kỳ tài. Huyết trưởng lão trong ánh mắt kích xạ đi ra mừng rỡ hào quang, thật sự là lợi hại. Loại này viên mãn trình độ tuyệt đối không phải miễn cưỡng, mà là chân chính hai thần hợp nhất, trí tuệ quảng đại viên mãn mà tạo thành cảnh tượng. Đúng vậy, phụ thân ngươi có một hảo nhi tử. Rất tốt, rất tốt. Rõ ràng xuất hiện thủy hỏa đồng tu đến bực này người, tương lai sẽ là chúng ta phạm đảng đại nhân mới. Hơn nữa ngươi bản thân tu vi liền không phải chuyện đùa. Hiện tại đã là 4 lần dấu vết toái đạo cao thủ a. Rất nhanh muốn bước vào 5 ngấn toái đạo cảnh giới. Như vậy chính là lão ngoan đồng cấp bậc tồn tại. Của tôi nè. Địa vị về sau rất nhanh muốn cùng chúng ta giống nhau. Thật đáng mừng, thậm chí rất nhanh sẽ siêu việt chúng ta. Một ít trưởng lão nhao nhao nói. Đa tạ trưởng lão cho ta giải vây tội danh. Hô lạp đồ vui vẻ nói bất quá. Cùng ta cùng một chỗ đạt được kỳ ngộ. Thủy hỏa đồng tu còn có hô duyên mãnh sư đệ. Hắn lấy được kỳ ngộ. Cùng ta giống nhau lớn. Chư vị trưởng lão có thể kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Xem hắn khí công đến cùng như thế nào. A, rõ ràng còn có một thủy hỏa đồng tu. Người chư vị trưởng lão chấn động thiên tài liên tục xuất hiện. Kỳ tích. Kỳ tích. Chẳng lẽ là chúng ta phạm đảng muốn rầm rộ dấu hiệu. Hô duyên mãnh, ngươi còn không thi triển đi ra thủ đoạn để cho chúng ta nhìn một cách. Một cách trưởng lão mãnh liệt nói. Dương Kỳ cười hắc hắc. Cũng không chối từ. Ngón tay khẽ động. Lập tức hỏa diễm cùng nước gợn kích xạ mà ra. Biến thành hai cái thế giới. Thủy hỏa thế giới. Không ngừng xoay tròn. Diễn biến 4 loại kiếp số. Cái gì? Cái kia huyết trưởng lão con mắt phồng đến giống như chuông đồng. Hai cái tiểu thế giới. Thủy hỏa nhị giới. hóa thành quốc gia nhưng lại tại đang diễn dịch chúng ta chí cao tối cao Phạm Thiên Khí Tông bên trong thành tựu phôi không bốn đại kiếp số. Trung tâm Phạm Thiên Khí Tông, nghe đồn rằng tầng sâu lần đích huyền bí chính là bốn đại kiếp số thành tựu phôi không. Thành chính là một cái thế giới diễn biến tạo ra ở, chính là cuối cùng ổn định lại. Xấu, chính là cái thế giới này bắt đầu tan vỡ. Các loại kiếp số hàng lâm, chống không, liền là toàn bộ thế giới. Một lần nữa hóa thành một phiến hư không. Chỉ có đã minh bạch cái này bốn đại kiếp số đích chân lý, có thể cuối cùng hóa thành thần thông tối cao. Tại nơi này phạm đảng bên trong, đã minh bạch thành tựu phôi không bốn đại kiếp số người. Ít càng thêm ít, đều là một ít vô địch lớn nhân vật thiên tài. Thậm chí còn có một chút lão ngoan đồng. Chúng ta bây giờ toàn bộ phạm đảng, vô số thiên tài, đã minh bạch tứ kiếp người. Thật sự là quá ít. Coi như là chúng ta ngàn năm một lần cử hành thiên tài bình xét bên trong. Những cái kia thập đại nhân vật thiên tài, từ xưa đến nay, cũng chỉ có 5 cái thiên tài lĩnh ngộ tứ kiếp A. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy thiên tài? Chuyện này không thể lưu truyền ra đi, nhất định phải bảo thủ bí mật. Một cái khổng lồ trưởng lão theo đại hàm bên trong đi ra, tựa hồ cự nhân, là trưởng lão thủ lĩnh. Pháp trưởng lão chung quanh một ít trưởng lão, nhao nhao hành lễ. Dương Kỳ trong nội tâm mãnh liệt khẽ động. Hắn đã nhìn ra. Cái vị này pháp trưởng lão, tu vi cực cao. Tối thiểu là 7-8 đạo dấu vết toái đạo cao thủ. Thuộc về chính thức lão ngoan đồng, lão tổ tung. Ngươi, hô duyên mãnh, còn ngươi nữa hô lạp đồ. Cái này pháp trưởng lão nói các ngươi hiện tại cũng là chúng ta phạm đảng tinh anh. Lập tức tiến vào phạm thần học viện tiến hành trọng điểm huấn luyện. Củng cố tu vi của các ngươi. Phạm thần học viện chính là chúng ta phạm đảng học phủ tối cao. Tiến vào trong đó, tại đang về sau, đều là tối cao thủ lĩnh người được đề cử. Đã biết sao bất quá. Trong đó tỷ lệ đào thải phi thường tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt. Các ngươi cũng phải hiểu. Vân hô lạp đồ trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Thánh vương người làm Ezip phong chương 624 phạm tử. Cứ như vậy, Dương Kỳ cùng hô lạp đồ bọn họ, một chút liền trở thành toàn bộ phạm đảng, phạm tiên giới cao tầng. Phạm thần học viện, chính là cả phạm thiên giới. Học phủ tối cao, chỗ thần bí nhất, vừa tiến vào trong đó. Chẳng khác nào là tương lai phạm giới người lãnh đạo hạt giống. Từng cái phạm thần học viện học sinh còn có một ngoại hiệu, gọi là phạm tử. Hiện tại phạm đảng tối cao mấy vị thủ lĩnh đều là phạm thần học viện bồi dưỡng được đến phạm tử. Về phần một ít người sáng lập lão ngoan đồng, đều ẩn giấu đi. Đã sớm mặc kệ phạm đảng bất cứ chuyện gì. Chỉ có tại đang phạm đảng sinh tử tồn vong thời điểm mới sẽ xuất hiện. Chủ nhân, lần này chúng ta phát đạt. Một khi tiến vào phạm thần học viện, trở thành phạm tử, cái kia chính là phạm đảng tương lai người lãnh đạo. Bất luận cái gì cơ mật sự tình cũng có thể tham dự. Thậm chí phạm thần học viện bên trong có năm đó Ngạo Thiên còn sót lại hết thảy dấu vết. Tại đang học viện sâu bên trong có Ngạo Thiên tượng thần. Hô lạp đồ mãnh liệt mà nói chúc mừng chủ nhân. Lấy chủ nhân tu vi, chỉ cần đứng vững gót chân về sau, không ngừng tu hành, ngưng luyện thần cấp khí công, đến cuối cùng ngũ hành hợp nhất, thiên hạ kinh hoàng. Đúng vậy a. Một sứ giả lần nữa nói, hiện tại ta nghe nói phạm thần học viện xếp hàng thứ nhất phạm tử, gọi là Phạm Như Ti. Người này tu vi vượt thần khó lường, đã tu luyện thành công tam môn thần cấp khí công, cũng đến cảnh giới bốn kiếp, thành tựu phôi không. hơn nữa đã đạt tới 9 ngấn đạo quả cảnh giới. Dĩ nhiên là cả học phủ. Khó khăn lắm cùng thập đại người lãnh đạo sánh vai tồn tại tối cao. 9 lớn người lãnh đạo. Nếu có người trùng kích thần thoại cảnh giới thất bại, như vậy hắn chính là người được đề cử. Bất quá hiện tại, đã có chủ nhân tiến vào trong đó, chỉ sợ là trong nháy mắt, có thể siêu việt người này. Đúng vậy a, người này tu vi tại đang chủ nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chủ nhân, ngươi từng bước một ngũ hành đại viên mãn. Ta muốn toàn bộ phạm đảng đều sẽ khiếp sợ. Đến lúc đó, ngươi có thể bằng vào cái này cảnh giới lên làm lớn nhất người lãnh đạo. Ngũ hành đại viên mãn. Thật sự là quá chấn kinh rồi. Ta xem tứ đại thần cấp khí công đồng thời tu luyện viên mãn. Đến thành tựu phôi không cảnh giới. Cũng đã đầy đủ. Những cái này sứ giả, ngươi một lời, ta một câu nịnh nọt. Tốt rồi. Ta cùng Hô Lạp Đồ tiến vào Phạm Thần Học Viện. Các ngươi hảo hảo tu luyện ta còn sót lại thôn thiên xá lời chân khí. Sau đó từng cái tiến vào trong đó. Hiện tại không thể như ong vỡ tổ tiến vào. Bằng không mà nói quá chói mắt. Dương Kỳ lần nữa vung tay lên. Cho những người này quán trú đầy đủ thôn thiên chân khí. Chân khí dung nhập thân thể của bọn hắn bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền sản sanh biến hóa. Khiến cho được trên mặt của bọn hắn, mỗi người bảo quang ấm ánh, như thần thánh hàng lâm. Sau đó, Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ hãy tiến vào phạm tiên giới chỗ sâu nhất. Thông qua tầng tầng lớp lớp trùng động. Truyền tống trận. Xuyên thẳng qua từng tòa thành trì. Cuối cùng đến một tòa cao tới học phủ trước mặt. Cái này học phủ khảm nạm ở trên hư không sâu bên trong. Tựa hồ hư vô quốc gia. Dương Kỳ cùng nhau đi tới, cơ hồ là quan sát toàn bộ phạm tiên giới diện mạo. Phạm tiên giới to lớn, không phải Thái Hoàng Thiên mấy cái này nhỏ bé tiên giới có thể so sánh được. Lợi hại nhất đúng là thành trì phát đạt. Giao thông phát đạt. Tại đang Thái Hoàng Thiên trong tiên giới. Có thể thấy rất nhiều núi hoang rừng hoang, đầm lầy vũng bùn, ít ai lui tới. Khắp nơi hoang vu còn không có bị khai phá. Nhưng là tại đây phạm tiên giới. Trên cơ bản không tồn tại bất luận cái gì hoang vu khu vực. Bất kỳ địa phương nào đều bị khai phá. Thành trì mọc lên san sát như rừng. Phòng ốt chỗ cung điện chỗ đều là. Truyền tống trận dày đặc, vĩnh viễn vận chuyển, không có khe hở. Thậm chí ở đằng kia cực cao bầu trời, cũng nổi lơ lửng thành trì cùng chiến hạm. Mỗi một tấc không gian đều cơ hồ bị lợi dụng, mà bắt đầu, tầng tầng lớp lớp không gian sâu bên trong tức thì bị mở đi ra rất nhiều tiểu thế giới cùng động phủ. Đây mới thực là phồn hoa chi địa, tu chân thánh địa, tiên đạo hội tụ. Coi như là một vạn tôn Thái Hoàng Thiên tiên giới cộng lại. Cũng không có khả năng phồn vinh đến loại trình độ này. Chớ nói chi là Thánh Vương tinh vực cái loại này nhỏ bé thế tục chúng. Cùng tại đây vừa so sánh với quả thực chính là một bãi ô nước cùng biển cả khác nhau. Nhìn cái này phạm tiên giới hết thảy. Dương Kỳ biết rõ chính mình đem Thánh Vương tinh vực xây dựng trở thành tiên giới nguyện vọng. Còn gánh nặng đường xa. Phạm Thần Học Viện. Bốn chữ to từng cái lời như mặt trời giống như phóng xuất ra vô lượng quang màu. Dương Kỳ trông thấy học viện hai chữ trong nội tâm liền nở nụ cười. Hắn cả đời này tựa hồ cùng học viện có gắn bó keo sơn. Lúc trước tiến vào Thiên Vị Học Viện. Cãi nhau đi ra khổng lồ phong ba cuối cùng khiến cho toàn bộ học viện phá tan, toàn bộ diệt vong, hủy hoại. Sau đó, hắn hãy tiến vào Thái Hoàng học phủ. Cũng cãi nhau đi ra khổng lồ phong ba. Cũng cuối cùng khiến cho toàn bộ học phủ diệt vong. Cả tối cao phủ chủ cũng bị dán tại trên cột cờ. Cả ngày lẫn đêm bị giày vò. Hắn tựa hồ mỗi đến một chỗ, cái chỗ kia đã bị hủy diệt, sẽ không tồn lưu lại nửa điểm dấu vết. Hắn quả thực chính là hủy diệt chi tử. Cái này phạm thần học viện, phạm đảng, hắn thì phi muốn tan rã không thể. Bất quá hiện tại chỉ có thể đủ từ từ sẽ đến, không thể trực tiếp tiến công. Bởi vì toàn bộ phạm tiên giới quả thực là quá lớn, binh mã vô số. Những cái này binh mã hội tụ cùng một chỗ, có thể đủ đánh tan bất luận cái gì ác ma đại quân. Nếu như phạm tiên giới cùng Thái Hoàng Thiên Tiên giới giống nhau, khắp nơi đều là hoang sơn giã lính, vậy hắn còn có thể hàng lâm, lặng lẽ phát triển. Nhưng là hiện tại, khắp nơi đều là thành trì, hơi chút khẽ động, liền sẽ khiến mãnh liệt phản công. Hơn nữa, toàn bộ tiên giới, pháp chế nghiêm mật, khắp nơi đều là có đại quân đóng quân. Không thể so với Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Các lộ chư hầu tựa hồ có chút không nghe tiết chế. Hiện tại, toàn bộ phạm đảng đều là trên dưới một lòng, khí thế còn cường thịnh, xa xa không có đến phá tan. Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính, bánh xe vận mệnh, dễ dàng nhất dẫn sắt vận mệnh, cải biến vận mệnh. Hắn liền phát hiện, toàn bộ phạm đảng vận mệnh cường thịnh, không dễ dàng thay đổi. Cũng liền đại biểu cho, tại đang phạm đảng sau lưng, có một ít lão ngoan đồng tỏa chấn. Muốn mạnh mẽ phá tan nhất định sẽ tao ngộ đến một ít lão ngoan đồng phản công, đến lúc kia sẽ cất bước suy gian. Muốn phá tan phạm đảng, Dương Kỳ tu vi cần tiến thêm một bước tăng lên. Cũng may hắn hiện tại tu vi tăng lên phi thường đơn giản, chỉ cần khổ tu, hấp thu tiên giới bổn nguyên, hóa tan thanh niên đầu đinh áo vàng vì lai giả sức mạnh có thể. Hơn nữa, hắn tựa hồ phát hiện tại đang phạm đảng bên trong cũng có thể chất đặc thù người xuất hiện. Nếu như mà có, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ám toán thành công, trực tiếp cắn nuốt, lại sẽ thêm ra một môn thể chất đến. Tu vi càng tiến một bước, về sau đến tầng 5 toái giới, tầng 6 toái huyền, tầng 7 toái hoang cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, chúng ta vào đi thôi, tiến vào phạm thần học viện, chúng ta nhất định có thể đại triển kế hoạch lớn. Hô Lạp Đồ đã đạt tới phạm thần học viện trên bậc thang. Bỗng nhiên giống to một tiếng phá không truyền lại ra phạm thần học viện. Người đến dừng lại, ai dám tiến vào học viện trọng địa. Giết chết bất luận tội. Trong một chớp mắt, tư giữa không trung tuôn ra hiện ra rất nhiều dạ xoa ruột thần. Mỗi người đều vẻ mặt dữ tợn, sức chiến đấu mạnh mẽ. Đây là phạm tiên giới nuôi dưỡng hộ pháp. Những cái này hộ pháp chính là một loại mạnh mẽ sinh vật, bị tiên giới bổn nguyên gia trì, có được vô địch thần lực. Nhưng là không thể lý giải phạm tiên giới, nếu không liền sẽ chết. Là chúng ta được đến danh ngạch. Đây là lệnh bài. Trưởng lão hội Hô Lạp Đồ cùng Dương Kỳ đồng thời đem giơ tay lên. Nhất đạo tinh mang kích xạ tiến nhập trong đó. Những cái kia dạ xoa ruột thần trông thấy, nhao nhao trên mặt hiện ra tôn kính thần sắc. Nguyên lai là mới phạm tử đưa tin. Mời đến a. Trong đó một cái dạ xoa thủ lĩnh cung kính nói. Sau đó vung tay lên. Những cái này dạ xoa ruột thần đều biến mất được sạch sẽ. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ cứ như vậy đi vào trong học viện. Vừa tiến vào học viện, chính là một cái bất đồng thế giới. Hoàn toàn là một cái mênh mông rộng lớn vô biên thế giới khổng lồ. Vô số đình đài lầu các, cự sơn dòng sông đều bồng bềnh ở không trung. Thậm chí từng tòa hải dương cũng như nước cầu giống như nổi lơ lửng, biến thành thủy hệ tinh cầu. Bầu trời dày đặc tinh cầu rậm rạp. Những tinh cầu này đều không phải chân tránh tinh cầu, mà là từng đoàn tiên thiên bổn nguyên nguyên thủy chân khí. Chính là ở giữa thiên địa hiếm thấy, Người bình thường đã nhận được một đoàn, có thể đắc đạo thành tiên. Vô cùng vô tận bí mật tại đây tòa trong học viện bày ra. Tốt minh mông khí tức, khắp nơi đều chân bảo tại đây khí lưu. Dương Kỳ sâu hít sâu một hơi, liền phát hiện ở trong đó vô số khí lưu đều có một loại nhàn nhạt thần tính, hơn nữa so về thái thản trong quốc gia đều muốn nồng đậm. Hút vào thân thể bên trong, lập tức có thể hóa tan trở thành chân khí. Là một chỗ hiếm thấy động thiên phúc địa. Tiến vào học viện phạm chữ, nhanh chóng đến đây đưa tin. Ngay tại hai người tứ phía đang trông xem thế nào thời điểm, một thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu, sau đó hư không sâu bên trong, một cách đại thủ phô thiên cách địa ôm đồm đi qua. Dương Kỳ vừa mới muốn chống cự, hô lạp đồ lên đường không cần chống cự, đây là trong học viện tối cao sư phụ. Dương Kỳ cũng cảm giác được, cái này bàn tay lớn bắt nhiếp cũng không có địch ý. Vì vậy vẫn không nhúc nhích, mặc cho bàn tay lớn bắt đi. Nhanh như điện chớp, đấu chuyển tinh di, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa trong đại điện. Tại đang điện đường sâu bên trong, ngồi ngay ngắn mấy tôn lão tổ, cũng như thần như một loại ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tỏa bên trên. Bao quát phía dưới, các ngươi chính là Hô Lạp Đồ. Hô Duyên Mãnh một cách lão tổ nói, ta nghe theo pháp trưởng lão nói, các ngươi đều tu hành hai môn thần cấp khí công, thủy hỏa kiêm tu. Đúng vậy, sư phụ, Hô Lạp Đồ cung kính nói. Hắn biết rõ, những người này đều là Phạm Thần Học Viện cao tầng, Phạm Đảng thủ lĩnh một trong. Tuy rằng không phải lĩnh tụ tối cao, nhưng là cũng tương đương với tay cầm quyền hành vô địch đại thần. Gia tộc của hắn bất quá là Phạm Đảng chi một người trong tầng giữa quý tộc, không có khả năng tiếp xúc đến đạt những người này. Tại đang xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không thể không cúi đầu. Các ngươi diễn luyện một chút nhìn xem. Một vị lão tổ nói. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ lần nữa diễn luyện, mà bắt đầu đem thủy hỏa thần cấp khí công diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Thành tựu phôi không bốn đại kiếp số ở đằng kia thủy hỏa thế giới bên trong, lẫn nhau tuần hoàn. Rất không tồi. Mấy vị trưởng lão đều nhìn về Dương Kỳ. Rất tốt. Ngươi rõ ràng có thể đem thành tựu phôi không bốn đại kiếp số tại đang thủy hỏa trong thế giới ngưng luyện đến nhị chuyển trình độ. Cái môn này khí công tổng cộng có 9981 chuyển 81 cái luân hồi. Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh. Hắn diễn biến thủy hỏa thế giới, diễn dịch thành tựu phôi không. Mỗi một lần đều đại biểu cho một cái luân hồi. Một cái thế giới theo thành đến trống không, sau đó lại lần luân hồi. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài, tổng cộng có thể hóa thành hai cái luân hồi. Hai cái luân hồi vừa xong tất nhiên chân khí liền tàn, lộ ra công lực còn không tinh tinh khiết. Bất quá đây đều là hắn cố ý yếu thế. Bằng không mà nói hắn đủ có thể đủ diễn dịch ra mấy chục cái luân hồi. Thánh vương người làm Ezip phong chương 625 thiên hành giả. Nếu như có thể đem trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công bất luận cái gì một môn muốn tu luyện đến đạt 9981 chuyển, vận chuyển thành tựu phôi không bốn đại kiếp số 81 lần, người kia tu vi sẽ long trời lở đất, tối thiểu đều là thần thoại cảnh giới tu vi. Giống như thiên tài tu luyện cả bốn đại kiếp số đều không thể hiện ra. Coi như là Hô Lạp Đồ đã nhận được thôn thiên xá lợi, hóa giải chân khí dị trùng, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ bốn đại kiếp số. Mà Dương Kỳ là bằng vào bản thân tu vi tối cao có thể đến mấy chục chuyển trình độ. Hiện tại, hắn chính là theo Phạm Thần Học Viện bên trong tu luyện những thứ khác thần cấp khí công. Một lần hành động đến ngũ hành hợp nhất, 9981 chuyển trình độ. đến cái lúc này có thể ngang trời xuất thế tranh đoạt người lãnh đạo vị trí. Không tệ, không tệ. Các ngươi là thật sự có thể thủy hỏa đồng tu. Tu luyện hai môn thần cấp khí công. Không sợ chân khí gì trùng xâm lấn. Hiện tại ta chính thức sắc phong các ngươi là phạm tử. Từ đó về sau, các ngươi chính là chúng ta phạm đảng cao tầng. Tương đương với một ít quốc gia hoàng tử. Biết rõ xem sao. Một vị lão tổ mãnh liệt nói. Vâng. Hô Lạp Đồ mừng rỡ cả liền hành lễ. Dương Kỳ trong nội tâm chỉ là cười lạnh, thực sự đi theo hành lễ. Hiện tại không tất yếu cùng phạm đảng sinh ra xung đột. Hiện tại toàn bộ phạm thần học viện, phạm tử rất là ít, có mấy vạn tên. Mấy vị lão tổ nói những cái này phạm tử bên trong có rất nhiều người nổi bật. Các ngươi cuối cùng tiến vào trong đó, bối phận rất nhỏ. Mọi thứ muốn khiêm cung lễ nhượng có biết không, đương nhiên là có một ít nhiệm vụ. Nên tranh giành trước hay là muốn tranh giành trước? Ta nói thiệt cho các ngươi biết. Trong lúc này cạnh tranh phi thường tàn khốc. Các ngươi phải hiểu, mỗi 100 năm bên trong, ngã xuống phạm tử số lượng cũng không ít. Như vậy to như vậy một cái tiên giới. Phạm đảng. Phạm tử có mấy vạn tên. Đích thật là quá ít. Cạnh tranh kịch liệt cũng là chuyện đương nhiên. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình. Cái này phạm tiên giới nhân khẩu, không biết bao nhiêu, căn bản không thể dùng số lượng đến tính toán. Một tòa bên trong thành trì nhân khẩu. Động một chút thì là mấy chục ức. Thậm chí 10 tỷ. Đến tột cùng bao nhiêu thành trì, Dương Kỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đếm rõ sở. Huống chi, ở trong đó có vô số hư không quốc gia. Trong đó cũng ở lại phạm đảng bên trong một ít lão cổ đồng gia tộc. Cộng lại, chỉ sợ coi như là phạm giới thủ lĩnh cũng không cách nào hoàn toàn công tác thống kê số lượng. Chớ nói chi là phạm đảng dưới trướng. Còn khống chế 36.000 tiên giới liên minh. Như vậy nhân khẩu cộng lại, sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài? Một cái thái hoàng thiên tiên giới, liền xuất hiện Bích Lạc quận chúa như vậy luân hồi giả. Tại đang cái khác tiên giới, sẽ sinh ra bao nhiêu thiên tài? Những cái này thiên tài hội tụ nổi lên, nếu như bị phạm đảng khống chế, vậy cũng được một cổ lực lượng khổng lồ. Dương Kỳ từ khi tiến nhập phạm thần học viện, đã cảm thấy cái này phạm đảng càng ngày càng thần bí rồi. Chính mình xem ra không hành động thiếu suy nghĩ là chính xác hành vi. Tốt rồi. Các ngươi hiện tại đi bế quan a. Tại đây phạm thần học viện bên trong, đều có các ngươi bế quan mật thất đồng phủ. Mỗi người một gian. Cái gì linh đan diệu dược, cũng có thể cung ứng. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hai cái lệnh bài theo trên người trưởng lão bay ra, rơi vào Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ trong tay. Dương Kỳ một coi mặt trên khắc vạch lên văn tự, là liên tiếp tiên giới con số 93.841 số. Hô Lạp Đồ chính là 93.842 số. Hiển nhiên cái này là đại biểu cho toàn bộ học phủ phạm tử số lượng. Những cái này phạm tử đều là tinh anh trong tinh anh, thuộc về hoàng tử. Có kế thừa đế vị trở thành lính tụ tối cao khả năng. Mà Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ chính là hiện giai đoạn cuối cùng hai cái phạm tử. Bất quá tại đang về sau, phạm tử cũng sẽ dần dần tăng nhiều lên, rất nhanh muốn đột phá 10 vạn. Cái này trên lệnh bài có truyền tống trận. Rất nhiều tọa độ điểm. Trong đó còn ẩn chứa toàn bộ phạm thần học phủ một ít bố cục. Chỉ cần các ngươi không xúc phạm hết thầy cấm địa, cũng có thể ở trong đó tùy ý hành tẩu. Trưởng lão khuyên bảo nói. Vâng. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ xuất cung điện, liền thúc dục truyền tống trận. Quả nhiên đi tới hai tòa động phủ trước mặt. Cái này hai tòa động phủ chính là trực tiếp khảm nạm tại đang không gian sâu bên trong. tại đang cái kia không gian sâu bên trong động phủ. Rất nhiều trận pháp tại đang vận chuyển. Hấp thu cao đẳng vũ trụ năng lượng cung cấp người tu luyện. Cùng lúc đó rất nhiều ngũ hành năng lượng cùng thần tính ở trong đó cùng tồn tại. Cái này tu hành động phủ chính là thượng đẳng nhất vũ trụ năng lượng động phủ. Không tệ. Không tệ. Dương Kỳ tiến nhập chính mình trong động phủ. Trong đó trống không. Cũng không có gì hòn non bộ. Lưu thủy ở trong. Chính là một cái hoàn toàn tràn đầy linh khí. Vô cùng khổng lồ hư vô quốc gia. Hệ tinh bích phía trên toàn bộ đều là tự nhiên ghi trận pháp. Câu thông một ít thần bí. Theo một ít chỗ thần bí rút ra linh khí. Ngươi trong đó muốn cái gì cũng có thể chính mình chuyển hóa, sáng lập, tư không tạo vật. Tâm tưởng sự thành tùy tâm vận chuyển. Chủ nhân, chúng ta trong động phủ, in dấu xuống dấu vết. Liền đi tàng kinh các A nghe đồn rằng, phạm thần học phủ tàng kinh các góp nhặt vô số sách vở, khí công. Chủ nhân muốn học đến những thứ khác khí công. Mộc thần, thổ thần, kim thần tam đại khí công. Nhất định phải đi tàng kinh các. Khô lạp đồ nói. Tốt. Dương Kỳ cười cười. Thần niệm ký thác trong động phủ. Sau đó liền thẩm thấu tiến nhập lệnh bài sâu bên trong. Quả nhiên phát hiện toàn bộ phạm thần học viện bố cục đồ. Cái này phạm thần học viện bố cục. Như một cái cử đại bùa chú. Vặn và vặn vẹo khảm nạm ở trên hư không sâu bên trong. Hiển hiện ra lực lượng thần bí. Tựa hồ bản thân chính là một đạo chư thần lưu lại linh phù. Bị người cải tạo đã trở thành học viện. Tốt một cái tối cao bùa chú. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Cái này phạm tiên giới. Quả nhiên không giống với bất luận cái gì tiên giới. Bên ngoài phạm hà, ta liền không cách nào ngăn cản. Mà cái này phạm thần học viện, một cái thần phù pháp bảo, ta cũng không cách nào chống lại. Xem ra, nhất định phải hào hào tiến hành. Tốt nhất là ta cũng tu hành đến tầng 9 toái đạo cao thủ mới tốt. Bất quá, hắn hiện tại mới là tầng 2 toái không. Về sau mỗi tấn chức một tầng, cần năng lượng đều là thiên văn sổ tự. Muốn tấn thăng đến đạt tầng 9 toái đạo. Nói dễ vậy sao? Phạm Hà phạm thần học viện. Rất tốt, rất tốt. Cái này hai kiện thần khí, ta phải muốn hấp thu. Bất quá muốn trấn áp bọn hắn ngược lại là phi thường không dễ dàng. Nhất định phải có cao cấp hơn cái khác thần khí. Đáng tiếc là ta đi đâu tìm cao cấp hơn cái khác thần khí. Dương Kỳ trong nội tâm đang tự hỏi. Hắn muốn bay nhanh tấn chức. Ngược lại không phải là không có khả năng. Hấp thu hai kiện thần khí. Năng lượng như vậy đủ rồi. Đoán chừng cái này hai kiện thần khí là cả phạm tiên giới ẩn giấu. Đúng rồi, vạn giới vương đồ, vạn giới vương đồ. Ta chỉ nếu tấn chức. Thần tượng trấn ngục kính sẽ xuất hiện mới khí công hình thái. Gọi là thánh tế chi thuật chính là tế tự thiên địa vạn vật. Đạt được năng lượng. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói chỉ cần ta diễn biến đi ra cái này thánh tế chi thuật. Có thể thánh tế toàn bộ tiên giới. Hai kiện thần khí. Mượn nhờ vạn giới vương đồ sức mạnh áp chế bọn hắn. Dương Kỳ trong nội tâm ánh lửa lóe lên. Hưng phấn gì thường. Hắn thân thể khẽ động, liền đi tới phạm thần học viện cái kia tàng kinh các bên ngoài. Tàng kinh các cũng là một cái độc lập vị diện. Khổng lồ phong cách cổ xưa lầu gỗ. Một tầng một tầng. Như là kim tự tháp. Vượt đến cuối cùng phát ra văn minh khí tức càng là nồng đậm mênh mông. Hiển nhiên là trong đó tích chứa cổ xưa văn minh ghi lại. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là phạm tử. Có thể tu luyện bất luận cái gì khí công. Tiên thuật. Thậm chí thần cấp khí công. Đương nhiên chỉ cần ngươi có thể dung nạp được hạ chân khí gì chủng mới có thể. Lấy chủ nhân tu vi nhất định có thể đủ học tận trong đó thần công. Khô Lạp Đồ mãnh liệt nói, ta đối với khí công tiên thuật đều không có hứng thú. Đã nhận được hoàng kim, làm gì đi cầu một ít đồng nát sắt vụn. Dương Kỳ nói đi. Đi vào. Chúng ta trực tiếp tu luyện ngũ hành khí công, ta sẽ trợ giúp ngươi. Ít nhất tu luyện 3 loại ngũ hành khí công. Hơn nữa đều đến 9981 lần luân hồi cảnh giới. Cái gì đa tạ chủ nhân? Nếu không phải tại đang tàng kinh các bên ngoài, sở làm cho rất nhiều người chú ý. Khô Lạp Đồ cơ hồ là phải lạy xuống tạ ơn. Hai người trong lúc nói chuyện, liền đi tiến nhập trong tàng kinh các. Vừa tiến vào sâu bên trong, mênh mông thư hương khí tức liền đập vào mặt. Dương Kỳ nhìn thấy vô cùng vô tận giá sách, từng dãy tung hoành duyên sinh đến vô cùng xa xa. Phía trên sách vở, một sách vở đều tràn đầy tiên linh khí. Phía trên ẩn chứa tác giả mạnh mẽ ý chí. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, thần niệm liền thẩm thấu tiến nhập những sách này bản bên trong. Lập tức hiểu rõ một ít tác giả ý niệm. Trong đó một ít tác giả tu vi vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có chính là toái đạo cao thủ. Đương nhiên còn có một chút mặt khác tiên nhân. Dương Kỳ tại đang tầng thứ nhất giá sách bên trong, cũng không có tìm kiếm được thần thoại cảnh cao thủ sáng tác. Hắn thật ra muốn nhìn một cái cao thủ cảnh giới thần thoại sách viết ra sáng tác đến cùng là bộ dáng gì. Đạt được một bản, có thể nhìn xem đến cái kia cao thủ cảnh giới thần thoại bình sinh. Thậm chí hắn trùng kích thần thoại cảnh giới huyền bí cùng kinh nghiệm. Đây đối với Dương Kỳ tu vi phi thường có trợ giúp. To như vậy giá sách bên trong, cũng không có người ở trong đó quan sát. Hiển nhiên là bởi vì này chút ít tiên thuật đều là cấp thấp nhất. Với tư cách phạm tử loại này thiên tài cấp bậc đích nhân vật, cũng không nên loại này cấp bậc thấp cơ sở tri thức. Bất quá Dương Kỳ hơi chút xem xét, thật ra tại đang những cơ sở này trong tri thức phát hiện không ít vật hữu dụng. Thậm chí, có một ít viễn cổ văn minh cơ giới cùng cơ tư tộc huyền bí ở trong đó. Dương Kỳ hiện tại thần niệm vô cùng mạnh mẽ, hơi chút quét qua bắn, mấy trăm bổn thượng ngàn bản sách tri thức đều trong đầu. Ban đầu những sách này tịch đều là tiên linh chi thư. Trong một quyển sách ẩn chứa mạnh mẽ tin tức, văn tự thâm ảo, căn bản không phải thần niệm bắn phá một chút có thể đạt được. Coi như là tầng 9 toái đạo cao thủ, cũng không có khả năng một chút liền bắn phá hoàn tất một bản tiên giới điển tịch. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại thực lực của bản thân đủ có thể đủ cùng thần thoại cảnh giới vô địch lão tổ kháng nhất định. Thần thoại cảnh giới trở xuống đích sách vở, trên cơ bản hơi chút xem xét, có thể hiểu rõ trong đó toàn bộ huyền bí. Hắn từng bước một lên tàng kinh các lầu 2. Vừa mới đến lầu 2 ngưỡng cửa bên trên, ầm ầm một chút một đạo mãnh liệt khí tức trùng kích mà đến, khiến cho thân thể của hắn đều lay động một chút. Đây không phải trận pháp cấm chế khí tức, mà là cả thư viện lầu 2. Mãnh liệt phong độ của người trí thức tức trùng kích sức mạnh. Hừ, phế vật, hai cái hai người các ngươi liền là mới vừa tiến vào phạm thần học viện phạm tử đi xuống đi. Cái này tàng kinh các lầu 2, toàn bộ đều là thần thoại cảnh lão tổ sáng tác sách vở. Mỗi một quyển sách khí tức đều có thể đủ đem các ngươi trùng kích được hồn phách đều tản ra. Các ngươi là không có tư cách leo lên tàng kinh các lầu 2. Đột nhiên tầm đó, một thanh âm xuất hiện tàng kinh các lầu 2 cửa ra vào. Một cái thân ảnh cao lớn nhìn qua phía dưới Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ. Người này dáng người vô cùng cao lớn, hùng vĩ, chống đỡ tinh không. Nhất là hai chân tựa hồ có một loại có thể đến chân trời xa xăm bất luận cái gì một nơi trong đi. Dương Kỳ bánh xe vận mệnh, mãnh liệt chuyển động. Đây là một cái thể chất đặc thù. Thánh vương người làm Ezip phong chương 626 giao đấu trên tàng kinh các. Tàng kinh các lầu 2. Chính là một cái cấm địa. Bên trong toàn bộ đều là thần thoại cảnh giới lão tổ sáng tác. Viễn cổ cao thủ tối cao còn sót lại. Những cái này sáng tác phía trên. Có được cực kỳ mãnh liệt tác giả khí tức. Tinh thần ý niệm trong đầu. Không đâu địch nổi. Sở dĩ là cấm địa. Cũng không phải bởi vì học viện cấm phạm tử đám đi lên. Mà là vì giống như phạm tử. Căn bản không thể đi lên. Bằng không mà nói sẽ bị thần thoại cảnh giới lão tổ sách vở cùng tinh thần ý niệm trong đầu sinh sinh đánh ngã. Có phạm tử thậm chí đều không thể vượt qua thang lầu đạo môn kia. Tinh thần mãnh liệt khí tức sẽ đem bọn họ bài xích ra. Thậm chí sẽ đem bọn họ chấn thương. Cho nên, phạm tử tiến vào lầu 2. Cũng là muốn cảnh giới cao thâm. Nhận thức thần thoại cảnh giới lão tổ thần thông ý niệm. Hoàn mỹ hòa hợp. Có tấn chức cao thủ cảnh giới thần thoại tư chất mới có thể. Hiện tại, Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ xâm nhập trong đó đều nhận lấy trở ngại. Đáng thương những cái kia thần thoại lão tổ sáng tác sách vở có kinh khủng bực nào. Một quyển sách còn không có gì. Nhưng là ngàn bản vạn bản. Thậm chí mấy chục vạn trăm vạn quyển sách tịch hội tụ cùng một chỗ. Sức mạnh có thể đủ sáng lập thế giới. Hủy diệt nhật nguyệt. Đánh vỡ tất cả chân lý. Trực tiếp đến bất hủ vương tọa. Ông, cái kia tôn thể chất đặc thù người xuất hiện. Lạnh lùng nhìn soi mói phương. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ đều có một loại đối phương thân thể dị thường to lớn cao ngạo. Có thể hành tẩu đến chân trời xa xăm vũ trụ bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh mùi vị. Hơn nữa, người này nếu như truy kích chính mình cái kia khẳng định không cách nào đào tẩu. Cái này là thể chất đặc thù. Ba chữ theo Dương Kỳ trong ấp dâng lên đến thiên hành giả. Dương Kỳ hiện tại tri thức vô cùng phong phú, đối với thể chất đặc thù cũng có một chút dài. Hắn lần theo tiến nhập Thái Hoàng Thiên Tiên Giới về sau, đọc rất nhiều tiên giới điển tịch, về sau lại đoạt. Kiếp lục đại tiên giới liên minh, đem những cái kia tiên giới điển tịch cũng đoạt. Cướp không còn tại hạ giới đã tạo thành một cái thư khố. Hạ giới Thánh Vương tinh vực bị Dương Kỳ sáng lập cho hết đẹp. Các ngươi tu vi không được. Nhanh chóng cút ngay. Lại bế quan tu luyện một vạn năm. Mới có tư cách vào nhập cái này tàng kinh các lầu 2. Cái vị này thiên hành giả phạm tử vừa mới nói xong. Phía sau của hắn. Lại xuất hiện một cái phạm tử. Rõ ràng cho thấy tiểu đệ. Nhưng là ngày thường mày kiếm mắt sáng. Anh tuấn tiêu sái. Phong độ phi phàm. Đương nhiên, các ngươi có thể đầu nhập vào ta Phạm Văn Xương sư huynh. Chúng ta sư huynh có thể trợ giúp ngươi. Trực tiếp tiến vào cái này tàng kinh các lầu 2 tu luyện. Bằng không mà nói. Mãi mãi cũng không có khả năng tiến vào trong lúc này tu luyện. Đã biết sao hiện tại. Bắt đầu tuyên thể thuần phục chúng ta sư huynh a. Cái này tùy tùng phạm tử vô cùng hung hăng. Khí diễm rừng rực. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ. Tại đang phạm tử bên trong. Cũng có kéo bè kết phái. Chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể hiện tượng. Hiện tại chính mình hai người tiến vào phạm thần học viện. Đã trở thành đệ tử. Chẳng khác gì là hoàng tử cấp bậc tôn quý. Nhưng chính là bởi vì như thế tranh đấu cũng càng thêm tàn khốc kịch liệt. Suy nghĩ một chút. Thế tục bên trong hoàng triều bên trong. Mấy chục cái hoàng tử. Vì cạnh tranh đế vị vị trí. Đều giết được vua và dân chấn động. Cả ngày lẫn đêm không được an bình. Hiện tại. Toàn bộ tiên giới. Thống nhất 36.000 tiên giới liên minh. 10 vạn phạm tử. Tranh đoạt thủ lĩnh vị trí. Thậm chí đều mơ tưởng tấn chức thần thoại cảnh giới. Thành tổ làm tung. Lợi ích to lớn. đấu tranh chi kịch liệt. Quả thực là có thể đem toàn bộ thiên địa đều trở mình quay tới. Kéo bè kết phái, hãm hại lừa gạt, ám sát cướp đoạt, không chỗ nào vô cùng hắn dùng. Hiện tại, Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ liền bị người cường thế áp bách, muốn trở thành người khác tùy tùng. Hừ, Hô Lạp Đồ bên người có Dương Kỳ với tư cách cậy vào. Sớm cũng không phải là lúc trước cái loại này tính cách. Coi như là lúc trước, hắn cũng là hung ác giết chóc nhân vật. Vì luyện hóa Dương Kỳ, rõ ràng thiết hạ bẫy dập, đem bên người tất cả sứ giả đều giết chóc không còn. Hiện tại bị như vậy áp bách cùng vũ nhục, ở đâu còn có thể nhẫn nại. Thật sự cho là chúng ta không cách nào tiến vào tàng kinh các lầu hay cũng quá coi thường chúng ta hả? Lần này chúng ta tấn chức phạm tử, tiến vào học viện, chính là vì kế thừa đế vị, trở thành tối cao thủ lĩnh. Những cái này thần thoại cảnh giới lão tổ còn sót lại thần niệm cũng không làm gì được chúng ta, mở cho ta. Ầm ầm, Hô Lạp Đồ trên người bạo phát đi ra một cổ mạnh mẽ khí tức, trực tiếp công kích hướng về phía chung quanh thần thoại cảnh giới lão tổ ý niệm cùng khí tức. Một bước muốn bước vào tàng kinh các lầu hay. Muốn chết. Cái kia mày kiếm mắt sáng tùy tùng hai mắt lập tức tầm đó. Bạo phát đi ra mãnh liệt phong mang mới tiến vào học viện. Liền như thế cuồng ngạo. Cái kia còn phải hạ kế thừa đế vị cũng là các ngươi, có thể nói hôm nay không hào hào giáo huấn các ngươi. Các ngươi cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cho là mình trở thành phạm tử, liền địa vị cao thâm hà không tệ. Phạm tử đi ra ngoài là có được quyền hành, vạn người kính ngưỡng. Nhưng là tại đang phạm thần học viện bên trong, chỉ có nằm sấp, trở thành chó chết. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên. Đột nhiên tầm đó, hai đạo khí tức mãnh liệt đánh giết mà đến, hợp thành hai cái long, một đầu thanh long, một đầu xích long. Thanh long tràn đầy vô số tiên thiên ấp một linh khí, mà xích long chính là tràn đầy tiên thiên bính hỏa linh khí. Đây là trung ương đại phạm thiên phạt một thần khí công cùng trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công kết hợp cùng một chỗ, mượn một xanh hỏa, uy lực hừng hực. Song long đoạt châu, song long kết hợp, châu liên bích, một giết mà đến. Cái kia thanh long xích long, một âm một dương, tựa hồ biến thành viên mãn thái cực đồ, sinh sôi không ngừng. Cái này một cái thanh long xích long thái cực bên trong, thành, ở, xấu, chống không bốn đại kiếp số, cũng đang không ngừng luân hồi vận chuyển. Thế giới lập lòe, tại đang trong một chớp mắt, rõ ràng luân hồi trọn vẹn 36 xuống. Thật là lợi hại. Hô Lạp Đồ cũng tế tự đi ra thủy hỏa khí công, đối với đụng vào. Nhưng là vừa nhìn thấy đối phương vận chuyển thành tựu phôi không bốn đại kiếp số, lập tức liền kinh hãi lạnh mình. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tùy tiện một cái phạm tử, liền tu vi như thế, vận chuyển bốn đại kiếp số 36 cái luân hồi, đây quả thực là một kích tầm đó. Có thể đem hắn tan tác. Ngay tại hắn nhắm mắt, chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên một cổ khổng lồ vô cùng sức mạnh, tối tăm bên trong, xuyên qua đầu của hắn, mãnh liệt tiến vào hắn kinh mạch toàn thân khí hải, lập tức thúc giục hắn khí công đến vô địch đỉnh phong. Trong một chớp mắt, hắn song trường thủy hỏa vận chuyển, đánh tới trọn vẹn 54 lần luân hồi sức mạnh. Phanh, song trường tương giao. Lập tức tầm đó, Hô Lạp Đồ một cổ khẽ hấp, sẽ đem cái kia mắt tinh mày kiếm nam tử trực tiếp vứt ra ngoài. Đánh cho nam tử này hoa hoa kêu to. Thân thể hung hăng ngã đã rơi vào mặt đất. Toàn thân nứt ra. Từng ngụm phun ra đến máu tươi. Sắc mặt của hắn, toàn bộ đều là hoảng sợ thủy hỏa đồng tu. rõ ràng có thể tu luyện tới đạt 54 lần luân hồi. Làm sao có thể ta được đến vô số kỳ ngộ, thậm chí ăn hết một cây thần thảo, mới tu luyện tới đạt 36 lần luân hồi. Hiện tại vì cái gì một cái tân tấn thăng người đều đã có thực lực như vậy? Hảo thủ đoạn. Cái kia thiên hành giả Phạm Văn Xương mãnh liệt tiến lên bước ra một bước, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, mới vừa rồi là quán chú công lực cho hắn a. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, căn bản không có khả năng tu luyện tới đạt 54 lần luân hồi. Không thể tưởng được, hiện tại phạm tử bên trong rõ ràng xuất hiện cao thủ như thế. Liền cho ta xem, ngươi đến cùng có một mấy thứ gì đó bổn sự. Ầm ầm, ba đạo hủy diệt tính khí tức theo Phạm Văn Xương trên người bạo phát đi ra. Đỉnh đầu của hắn bên trên, một đạo kim sắc, một đạo màu vàng đất, một đạo thủy sắc khí tức, hợp thành thiên địa nhân tam tài vị trí, hung hăng hướng phía Dương Kỳ trấn áp mà đến. Bất quá, ngươi mới tu hành hai đạo khí công, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta tu hành ba đạo khí công, hơn nữa mỗi đạo khí công đều đến 72 đạo luân hồi trình độ. Hiện tại một kích tầm đó, tựu muốn đem ngươi đánh tan. Phạm Văn Xương cảnh giới rõ ràng năm ngấn toái đạo. Hơn nữa, hắn thần cấp khí công kim, thổ, thủy ba lượt dung hợp, so về bình thường năm ngấn toái đạo một ít bình thường cường giả tối thiểu nhất phải mạnh mẽ mấy lần. Một kích mà đến ầm ầm vang vọng, cả phiến không gian pháp tắc toàn bộ bị hắn khống chế. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, một bước đạp đi lên, ngón tay có chút búng ra, một mảnh hào quang không ngừng lập lòe, như dài xà chạy, trực tiếp liền hóa giải ba đạo thần cấp khí công. Sau đó, hắn một ngón tay điểm ra, một đạo thánh quang, như là vạch phá vũ trụ hắc ám đạo thứ nhất thần mang, thông thiên triệt địa, hướng phía Phạm Văn Xương chạm giết đi qua. Đây là cái gì khí công? Phạm Văn Xương biến sắc, cái này không phải chúng ta phạm giới khí công, nhưng là cũng không thuộc về trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công. Ta tùy tiện dùng một loại khí công, có thể đánh tan ngươi. Hoa Văn Xương, nơi này là tàng kinh các, không tiện cùng ngươi tranh đấu. Chúng ta tìm ngày tốt lành, hảo hảo đấu một trận như thế nào? Dương Kỳ khẽ cười nói. Hừ, Phạm Văn Xương lần nữa một dậm chân. Một cái thế giới từ từ sinh ra, rõ ràng hướng về Dương Kỳ bao lấy tới. Tam giới cắt. Diệt Dương Kỳ trong miệng nhổ ra một chữ, toàn bộ thế giới lập tức sụp đổ. Phạm Văn Xương thân thể lui về phía sau một bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lần này giao thủ thắng bại liền phân đi ra. Phạm Văn Xương rõ ràng so với Dương Kỳ thấp một bậc, căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Rất tốt, rất tốt, không thể tưởng được, chúng ta phạm tử bên trong rõ ràng xuất hiện người lợi hại như vậy vật. Phạm Văn Xương không lại ra tay đích thực. Nơi này là tàng kinh các tầng 2. Bất tiện ra tay. Một khi toàn lực ra tay, tại đây sách vở khó tránh khỏi đều muốn bị phá hư. Chúng ta đều cũng bị trừng phạt. Hôm nay hãy bỏ qua các ngươi. Các loại chờ hôm nào, ta sẽ hảo hảo lĩnh giáo ngươi thần thông. Ngươi tên là gì? Ta là Hô Lạp Đồ, đây là sư huyên của ta, gọi là Hô Duyên Mãnh, tùy thời đều chuẩn bị lính giải ngươi khí công. Hô Lạp Đồ vội vàng nói. Đi. Phạm Văn Xương mãnh liệt giống to một tiếng, xuất lính lấy một ít tùy tùng. Các ngươi ta nhớ kỹ rồi. Hy vọng về sau thời gian trôi qua tốt. Trong lúc nói chuyện, một nhóm người này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, đây là một cái thiên hành giả. trên người hắn còn có những thứ khác thần thông. Đòn sát thủ cũng không có thi triển đi ra. Ta cảm giác được. Người này tại đang ẩn giấu thực lực. Chủ nhân, ta đối với Phạm Thần Học Viện cũng chưa quen thuộc, rất cao cấp. Gia tộc của ta. Thậm chí cũng không thể đủ cùng một ít phạm tử chống lại. Cho nên không biết những người này bí mật. Còn xin thứ tội. Hô Lạp Đồ vội vàng nói. Có tội gì? Dương Kỳ khoát khoát tay đi. Tiến vào trong đó. Ta hiện đang thi triển cái khác thần cấp khí tông. Thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi. Hơn nữa của ta thần tượng trấn ngục kính. Tuy rằng người bình thường nhìn không ra. Nhưng là thần thoại cảnh giới lão ngoan đồng lại bất đồng. Có thể nhìn rõ ràng thực lực của ta. Ta hiện tại nhất định phải đem 5 môn thần cấp khí công. Tu luyện tới đạt đại viên mãn. Hơn nữa mỗi một chủng muốn tu luyện đến đạt 9981 lần luân hồi. Mới có thể đi ra ngoài. Dùng cái môn này thần cấp khí công chiến thắng vô số địch nhân. Cướp lấy toàn bộ phạm tiên giới lãnh đạo quyền hành. Thánh vương người làm Exit Phong chương 627-81 luân hồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ cuối cùng bước lên toàn bộ tàng kinh các lầu 2. Tàng kinh các, tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ 2, là một ít thần thoại cảnh giới lão tổ sáng tác sách vở. Phi thường rộng lớn mênh mông. Có một ít sách vở trải qua thần thoại cảnh giới lão tổ nhỏ máu sáng tác. Đã tu luyện thành pháp bảo phi thường khó có thể quan sát. Thậm chí có sách vở. Đã tu thành sách chi linh. Sách yêu. Những sách này yêu thậm chí sẽ hấp thu đọc sách người tinh khí. Chính mình tu luyện. Thành Phật làm tổ. Toàn bộ tầng thứ 2 tàng kinh các không gian. So về tầng thứ nhất không biết to được bao nhiêu lần. Khắp nơi đều là khí tức mênh mông. Đôi khi, Dương Kỳ thấy được một bản khổng lồ sách vở, so về toàn bộ tinh hệ đều muốn to lớn. Khảm nạm tại không gian sâu bên trong, chính mình hợp thành một cái quốc gia, thậm chí đông đúc đi ra rất nhiều sách nhỏ yêu. Toàn bộ tầng thứ hai tàng kinh các, thậm chí chính là một cái thế giới, sách thế giới. Sách giới. Trong đó, có một ít sách vở bản thân thần thông, không tại một ít phạm tử phía dưới. Ban đầu, có một quyển sách. Chính là một cái cổ xưa thần thoại cảnh giới lão tổ dốc hết tâm huyết sáng tác thành. Chữ chữ châu ngọc. Đại phóng quang minh. Bọn hắn tại đang thời gian dài thai nghén phía dưới. Tu thành dược thần khó lường vô lượng thủ đoạn cùng huyền cơ. Có thể mặc con thoi hư không? Đánh vỡ tuyên cổ. Vẫn xoay qua chỗ khác tương lai. Những sách này tịch bản thân trí tuệ, thần thông tại đang lẫn nhau trao đổi bên trong cũng đều đã phi thường rộng lớn. Giống như phạm tử tiến vào trong đó. Muốn quan sát bọn hắn. Nhất định phải muốn dùng thủ đoạn hàng phục bọn hắn. Hoặc là cùng bọn họ đạt thành giao dịch. Mới có thể trong khi học tập tri thức, ông Dương Kỳ một bước chân vào tàng kinh các lầu 2. Lập tức, rất nhiều ý niệm lẫn nhau đan xen, cái này phạm tử tốt mạnh mẽ. Cái kia Phạm Văn Sương, chính là bài danh trước 100 phạm tử. Thủ đoạn lợi hại, năm ngấn đạo quả. Rất nhanh muốn tu luyện tới đạt 6 ngấn. Đạt được qua kỳ ngộ tối cao. Tu luyện 3 loại thần cấp khí công. Rõ ràng đều thua ở trong tay của người này. Đáng tiếc à đáng tiếc. Phạm Văn Sương còn không có thức tỉnh trong cơ thể thiên hành giả sức mạnh. Bằng không mà nói. Thật ra hai người có thể liều mạng. Chúng ta thuận tiện nhìn xem hai đại phạm tử giao thủ cũng không tệ. Tại đang trong tàng kinh các. Chúng ta thật sự là tịch mịch. Nếu mỗi ngày cũng có thể trông thấy cao thủ tranh đấu thì tốt rồi. Cái này phạm tử muốn xem chúng ta như thế nào đối phó hắn. Quản hắn khỉ gió mạnh mẽ không mạnh mẽ. Nhất định phải cùng chúng ta đạt thành giao dịch. Lấy bản thân tinh huyết nguyên khí. để đổi lấy kiến thức của chúng ta. Đây là quy củ. Nếu không ai cũng sẽ không cho hắn quan sát. Đã biết sao? Những cái này mạnh mẽ thần niệm, mãnh liệt đan vào đều là những cái kia mạnh mẽ sách vở, sách yêu, thư tiên. Những sách này tịch mỗi người cũng không phải đèn đã cạn dầu, liên hợp lại thực lực mạnh mẽ e rằng so với khủng bố. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn tấn chức. Ngươi xem tàng kinh các tầng thứ ba cái kia chút ít lão tổ tông đám. Mỗi người uy áp vô cùng. Có rất nhiều thượng cổ chư thần còn sót lại điển tịch. Có rất nhiều bản thân thần thoại cảnh giới lão tổ dốc hết tâm huyết sáng tác. Đã nhận được vô số phạm tử quan sát. Dùng tinh huyết thủ đoạn gia trì. Tu thành vô lượng thần thông. Tiến nhập tàng kinh các tầng thứ ba. Chúng ta cũng nhất định phải có cái này cơ duyên mới tốt. Những cái này thần niệm đều phản ánh tiến nhập Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động thần niệm bắn phá, lập tức liền phát hiện vài cổ lớn nhất thần niệm chấn động. Trong đó một cổ, phi thường thần diệu, bản thân sách vở, như là một chiếc đại hàm. Mình ở giá sách bên trong, mở cổ xưa thời không. Nếu không phải bị trên giá sách chí cao tối cao sức mạnh bùa chú phong tỏa, chỉ sợ muốn bay ra ngoài. Thành tổ làm tung. Dương Kỳ thật ra một chút xem thấu cái này đại hàm quốc gia. Quyển sách kia tịch. Trên đó viết. Văn minh cơ giới bí mật hiển nhiên là một cái thần thoại cảnh giới lão tổ. Thăm dò viễn cổ văn minh cơ giới. Sáng tác đi ra một bản điển tịch tối cao. Đúng vậy, quyển sách này ta được xem nhìn một chút. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn thật ra biết rõ. Chính mình đã nhận được thanh niên đầu đinh áo vàng tương lai rất nhiều trí nhớ. Đối với tương lai văn minh cơ giới phát triển. Quả thực là thấm nhuần tại tâm tư. Hiện tại nếu như đã nhận được một ít văn minh cơ giới bí mật. Chính mình cũng có thể chế tạo văn minh cơ giới chiến hạm. Cơ giáp. Vì vậy. Hắn bàn tay lớn một chảo, hướng phía cái kia trên giá sách sách vở bắt tới. Nhưng là một cổ hào quang ngăn đã ngừng lại hắn. Trong đó cổ xưa âm thanh vang vọng tuổi trẻ phạm tử. Ngươi muốn quan sát kiến thức của ta. Nhất định phải cùng trả giá đầy đủ chi phí. Hiện tại ta phải lấy được rất nhiều tài liệu. Thiên tài địa bảo. Tinh huyết năng lượng. Mới có thể càng thêm một bước tấn chức. Chúng ta nhất định phải làm giao dịch. Ngươi đi ra ngoài. Tìm kiếm những bảo bối kia. Ta là ngươi liệt ra một cái danh sách. Phải lấy được những tài liệu này. Ta mới có thể đối với ngươi cởi mở một bộ phận viễn cổ văn minh cơ giới tri thức. Ta bản thân chính là một cái tối cao thần thoại cảnh giới lão tổ. Đã nhận được viễn cổ văn minh cơ giới điển tịch. Sáng tác mà thành tối cao bí điển muốn trực tiếp quan sát. Không giao ra cái gì chi phí. Đó là không có khả năng. Hừ. Dương Kỳ nghe thấy cái này cổ xưa âm thanh. Lạnh lùng cười cười thân thể của ta là phạm tử. Tiến vào tàng kinh các. Chính là muốn quan sát sách vở. Các ngươi những cái này lão ngoan đồng. Rõ ràng phong tỏa bản thân tri thức. Không cho chúng ta lấy tiến bộ. Thật sự là đáng giận. Đừng tưởng rằng có một chút bổn sự. Có thể áp chế chúng ta. Các ngươi bất quá là công cụ mà thôi. Đi ra cho ta. Ầm ầm. Một tiếng quát lớn. Lập tức hào quang lập lòe. Trên giá sách. Cái kia cái cử đại quốc gia mãnh liệt run rẩy. Trong đó tất cả cấm pháp bị một chút uống mờ. Dương Kỳ bàn tay lớn mãnh liệt bắt đi vào. Trong một chớp mắt liền nhéo quyển sách kia tịch bản thể. Từ trong đó ngạnh xanh xanh bắt ra. Cuối cùng biến thành một bản đan thư thiết khoán. Vô số tri thức trào vào đầu của mình. Từng đạo viễn cổ văn minh cơ giới chế tạo. Tài liệu sàng chọn. Các loại vật lý. Chân lý. Hết tất cả đều bị tiêu hóa. Dung nạp. quyển sách kia tịch thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng là tại Đăng Dương Kỳ trước mặt, quả thực như tiểu hài nhi qua mọi nhà giống như bị ngăn lại ở. Không có khả năng. Ngươi như thế nào như vậy mạnh mẽ? Ta tại đang trước mặt của ngươi, không có chút nào sức hoàn thủ quyển sách này tịch bản thân thư tiên. Biến thành một cái đại hán. Tại đang mãnh liệt giãy giụa lấy. Nhưng là vô luận như thế nào, đều chạy không thoát Dương Kỳ lòng bàn tay. Chư vị, không thể lại để cho hắn phá hư quy củ của chúng ta á. Phát động sức mạnh, đem hắn đuổi đi ra cái này đại hán cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể đủ xin giúp đỡ. Đúng. Không thể lại để cho hắn phá hư quy củ. Nghĩ đến kiến thức của chúng ta, nhất định phải cho chúng ta chỗ tốt. Cái này là cả tàng kinh các quy tắc ngầm. Ai phá hư, chính là cùng chúng ta tất cả thư tiên đối đầu. Đuổi đi ra sát ầm ầm. Một đạo cự đại nước lũ mãnh liệt trùng kích mà đến. Lập tức tầm đó, liền biến thành cuồn cuộn thần thoại cảnh giới thực dòng áp bách. Đại đạo vô địch. Luôn hồi xoay tròn. Có thể đủ đem bất luận cái gì thần thoại cảnh giới trở xuống đích cao thủ đều một chút sống sờ sờ chấn áp mà chết. Nhưng là Dương Kỳ không nhúc nhích. Toàn thân chư thần tịnh thổ từ từ triển khai. Một cái ấm ánh thần thánh quốc gia xuất hiện ở cái này tàng kinh các lầu hai. Bất luận cái gì công kích cùng khí tức đều bị tan rã. Cùng lúc đó, vô số thần thoại cảnh giới lão tổ còn sót lại ý niệm đều tiến nhập hắn trong thức hải. Hắn mạnh mẽ thần niệm nhô lên cao bắn phá, thẩm thấu tiến nhập giá sách bên trong. Từng cái trong quốc gia thăm dò cái kia sách vở bản thân huyền bí. Đây là có chuyện gì, vì cái gì tất cả công kích đều bị hắn hấp thu? Không có khả năng. Hắn vì cái gì mạnh mẽ như vậy, coi như là phạm tử bên trong xếp hàng thứ nhất cường giả tối cao, Phạm Như Ti, đều không có lợi hại như vậy. Không có khả năng tại đang tàng kinh các lầu hay. Muốn làm gì thì làm. Người này là ai mới tiến vào trong đó cường giả, ở đâu có lợi hại như vậy? Không xong. Ta bản thân sức mạnh, căn bản không cách nào gia trì tại đang thân thể của hắn bên trên. Đối với công kích của hắn, cũng sẽ không sinh ra một điểm hiệu quả. Một cái thư tiên mãnh liệt mà nói hơn nữa. Trên người của ta tri thức, đều bị hắn nhìn xem được sạch sẽ a. Các ngươi những sách này tiên, ta chẳng những muốn nhìn xem ngươi trên người chúng tri thức, thậm chí muốn đem các ngươi sau lưng tác giả vận mệnh đều suy tính ra. Dương Kỳ trong nội tâm lạnh lùng cười cười, đột nhiên phát uy, toàn thân bạo phát đi ra càng thêm mãnh liệt khí tức. Những cái này khí tức biến thành tối cao bánh xe vận mệnh, đang không ngừng xoay tròn lấy. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện từng cái bóng dáng. Tại đang vận mệnh phía trên cưới ngựa xem hoa tựa như biến ảo. Cái kia bản văn minh cơ giới bí mật sách vở phía trên, một đạo mạnh mẽ bóng dáng cùng khí tức xuất hiện. Hiện ra một cái thần thoại cảnh giới lão tổ hư ảnh. Vận mệnh của hắn bị Dương Kỳ bắt đầu nhìn xem. Từng đạo tàn phá ý niệm tiến nhập Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong. Tại đang bị suy tính, bị phân tích. Sau đó, một sách vở phía trên, vô số thần thoại cảnh giới lão tổ ý niệm, tàn phá tư duy đều bị Dương Kỳ biết rõ. Hắn tại đang trong một chớp mắt, chẳng khác gì là đã trải qua ngàn trăm thần thoại cảnh giới lão tổ ý niệm cùng trải qua. Chỉ chốc lát sau, hắn tinh thần cảnh giới liền đề cao đã đến một cái cực cao nồng độ. Bản thân trong thức hải bốc cháy lên từng đoàn tinh thần chi hỏa. Chủ nhân, ở phía trước, một cái cuối cùng, phía trên có một bức ngũ hành cổ hỏa. Liền ghi lại trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí tông huyền bí. phía trên không có sách linh thư tiên. Chúng ta là phạm tử cũng có thể tu hành. Khô Lạp Đồ mãnh liệt nói. Không sao. Cắt xem ta hiện tại. Ngũ hành viên mãn. 81 luân hồi dương kỳ ánh mắt mãnh liệt nhìn sang. Quả nhiên đã nhìn thấy phía trên. Một đạo cử đại tranh vẽ. Tại đang chậm rãi vận chuyển. Phía trên ngũ sắc thần quang. Sinh sôi không ngừng. Như là khổng tước sòi đuôi, dung nạp vạn vật, diễn sinh thế giới. Đây là một bức thần đồ. Ở đằng kia thần đồ phía trên. Năm đạo thần quang. Phía trên ghi lại vô số tu hành huyền bí. Từng đạo ký hiệu như là thiên thư. Căn bản sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem hiểu. Đáng tiếc chính là. Đây hết thảy đều không thể giấu riêng qua Dương Kỳ. Dương Kỳ bản thân có được chư thần ấm ký. Vô số trí nhớ. Trong một chớp mắt liền nhìn rõ ràng ngũ hành khí công sâu nhất cấp độ huyền bí. Từng đạo chân khí. Tại đang Dương Kỳ sau lưng tập hợp. Hắn mà bắt đầu tu hành. Nguyên thần vận chuyển. Trong một chớp mắt câu thông vô số quốc gia. Vô số ngũ hành chân khí thông qua bí ẩn con đường. Cuồn cuộn mà đến. Sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chư thần ấm ký thậm chí đều tại đang từng cái hô hấp. Mỗi một cái hô hấp. Đều có tiên thiên ngũ hành nguyên khí bị theo chí cao vũ trụ vị diện. Thậm chí một ít chư thần quốc gia hạ xuống tới. Là Dương Kỳ tu thành ngũ hành đại viên mãn. Làm như tốt nhất căn cơ. Tối cao. Dương Kỳ đột nhiên nói ra hai chữ. Sau đó. Thân thể của hắn đằng sau. Xuất hiện ngũ sắc thế giới. Từng cái thế giới. Đều diễn lại thành tựu phôi không bốn đại kiếp số. Những cái này kiếp số không ngừng vận chuyển. Đột nhiên tầm đó. Vận chuyển 9981 lần. Cuối cùng biến thành năm đạo thần quang. Ẩn nút. Khí công rốt cuộc đại thành. Thánh vương người làm Ezip phong chương 628 dung nhập phạm đảng. Ngũ hành viên mãn. 9981 luân hồi. Ngũ sắc thần quang. Xoát diệt vạn vật. Tiên thiên ngũ hành chi tinh khí. Trung ương đại phạm thiên phạt quả nhiên là thiên phạt khí công. Uy lực khổng lồ. Tuy rằng không bằng ta thần tượng chấn ngục kính toàn thịnh thời điểm bộ dáng, nhưng là cũng lực sát thương kinh người. Càng có rất nhiều huyền diệu. Đối với ta sáng lập tiên quốc. Lĩnh ngộ vũ trụ. Đánh vỡ tương lai. Hiểu rõ qua. Nắm chắc hiện tại có rất nhiều diệu dùng hiếm có. Dương Kỳ chỗ dựa tại đang tàng kinh các lầu hai. Một chút đã nhận được rất nhiều thần thoại cảnh giới lão tổ tại đang sách vở bên trong còn sót lại kinh nghiệm. Trải qua. Bình sinh trải qua. Tu vi phóng đại. Cảnh giới tăng nhiều. Thúc dục chư thần ấm ký. Rõ ràng tại đang trong nháy mắt. Sẽ đem trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công tu luyện tới đạt tối cao đại viên mãn đỉnh phong. Quả thực là đã vượt qua lịch đại bất luận cái gì một vị phạm tử đến phạm tổ cảnh giới. Ban đầu. Không đến thần thoại cảnh giới. Là không thể nào lĩnh ngộ 9981 luân hồi. Chớ nói chi là ngũ hành viên mãn. Hóa thành ngũ sắc thần quang. Xoát diệt vạn vật. Sáng lập càn khôn. Loại này ngũ hành viên mãn 9981 luân hồi chỉ sợ là chỉ có chư thần mới có thể nắm giữ. Nhưng là Dương Kỳ người mang chư thần ấm ký. Trong đó cũng có phạm thần còn sót lại huyết mạch đạo thống. Hơi chút một kích phát. Lập tức tại đang thân thể bên trong. Liền rót vào phạm thần huyết mạch. Thông qua chư thần ấm ký tu hành. Chẳng khác gì là phạm thần chính mình chuyển thế chi đang ở tu luyện huyết mạch. Lần này tu hành tự nhiên là nước chảy thành sông, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi đến hậu vô lai giả cảnh giới. Nếu như chuyện này, một chút truyền bá ra ngoài, rất có thể sẽ sử dụng được toàn bộ phạm tiên giới hoàn toàn sôi trào lên, tạo thành trời long đất nở giống nhau đồng tính. Bất quá, hiện tại không thể bộc lộ ra đi, muốn từ từ tiến thủ. Dương Kỳ sở dĩ một chút đem ngũ sắc thần quang tu luyện thành công, cũng là để cho tiện làm việc. Nói cách khác, vừa mới cái kia thiên hành giả Phạm Văn Xương thi triển đi ra ba đạo thần quang, hắn thi triển bất luận cái gì khí công đều không thể ngăn cản, rơi vào đường cùng. Chỉ có thi triển thần tượng trấn ngục kính, nói như vậy cũng sẽ bị một ít cao thủ phát triển. Về sau tuyệt đối không thể tại đang cao thủ trước mặt thi triển. Cho nên, hiện tại hắn tu luyện 5 môn thần cấp khí công, một chút viên mãn. Về sau hơi chút thi triển 3 loại khí công hỗn hợp, có thể đánh khắp thiên hạ. Tối thiểu phạm đảng bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Từng bước một ngưng luyện, tăng lên địa vị, hiện ra thực lực của mình. Lo trước khỏi họ mới là vương đạo. Hắn tại đây tàng kinh các hai trong lầu tu luyện ngũ hành khí công, liền là hơi động một chút, trong một chớp mắt thần quang dung hợp, sau đó quy về chư thần tỉnh thổ bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể nhìn rõ ràng hắn chính thức đại viên mãn một màn. Coi như là những sách kia tịch bên trong thư tiên, sách yêu, cũng không có khả năng xem thấu bất luận cái gì mảy may. Bọn hắn thật ra thấy nhưng không thể trách, bởi vì rất nhiều phạm tử tiến đến đều muốn tìm hiểu ngũ hành thần đồ, tu luyện huyền công. Cái này ngũ hành thần đồ chính là trung ương đại phạm thiên phạt khí công tối cao ngọn nguồn. Những người khác ở bên ngoài lưu truyền ra đi thần cấp khí công đều là kiến thức nửa vời, xa xa không hữu hiện tại đang ngũ hành bổn nguyên đồ sâu như vậy áo huyền vũ. Chúc mừng chủ nhân, ngũ hành thần công đại thành, từ đó về sau tung hoành phạm giới, không đâu địch nổi. Là phạm giới thủ lĩnh, thống nhất 36,000 tiên giới liên minh. Hô lạp đồ tiến nhập chư thần tỉnh thổ bên trong, lúc này mới hoàn toàn nhìn rõ ràng. Chấn động, lập tức quỳ xuống. Trong nội tâm chấn động, phạm tiên giới trăm triệu năm đến đều không có người hoàn toàn đến ngũ hành hợp nhất, luân hồi viên mãn trình độ. Hiện tại rốt cuộc có người tu luyện thành công. Cái này cũng không có cái gì, toàn bộ đều là bằng vào ta chư thần ấm ký uy lực. Dương Kỳ lắc đầu, đây không phải lực lượng của ta. Nếu như không có chư thần ấm ký, ta khẳng định không cách nào tu luyện tới đạt cảnh giới tối cao. Coi như là thần thoại cảnh giới đều không được. Tốt rồi, ta hiện tại là ngươi rửa bản thân. Ngươi cũng lĩnh ngộ ngũ hành chân khí, không xuất ra mấy tháng, nhất định sẽ tu luyện tới đạt ba đi hợp nhất cảnh giới. Về phần ngũ hành hợp nhất, cái kia tựu không khả năng rồi. Ngươi tối đa có thể đến tứ hành hợp nhất cảnh giới. Muốn ngũ hành hợp nhất trên cơ bản không có khả năng. Chỉ có Dương Kỳ mới có thể làm được. Nếu không trong truyền thuyết, phạm đảng đế tạo giả, ngạo thiên cũng chỉ là tứ hành hợp nhất, không có đến ngũ hành viên mãn trình độ. Bất quá, cho dù tứ hành hợp nhất, cũng là long trời lở đất vô địch thần thông rồi. Có thể đánh diệt muôn đời, nghiền nát cửu châu, điên đảo thời không, giấu kín thiên cơ. Hiện tại, xếp hàng thứ nhất phạm tử trong truyền thuyết cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới đạt tứ hành hợp nhất cảnh giới. Cái kia Phạm Văn Xương võ đạo khí tông cũng là thần kỳ vô cùng. Hơn nữa hắn là nghe đồn rằng thần bí khó lường thiên hành giả thân phận, đều mới bài danh tại đang phạm tử bên trong trước 100 tên. Cái kia Phạm Như Ti là cái gì nhân vật lợi hại? Dương Kỳ trong nội tâm đang tự hỏi. Sau đó một trường vỗ xuống, đem ngũ hành chân khí hung hăng quán trú tiến nhập hô lạp đồ thân thể bên trong. Ngũ hành thần quang lập lòe, Hai người thật sâu tiến nhập trạng thái tu luyện. Dương Kỳ vì bồi dưỡng cái này một nô bộc, có thể nói là hao tốn vốn gốc. Bất quá, tại đây tàng kinh các hai trong lầu tu luyện, được ít nhiều vô cùng. Hắn tu hành tầm đó, rất nhiều sách vở bên trong thần thoại cảnh giới lão tổ bình sinh trải qua. Tại đang trong sách chỗ viết sáng lập tinh thần, đều bị hắn từng cách thông hiểu đạo lý. Tinh thần càng thêm viên mãn, thậm chí có một loại muốn ngưng luyện đạo tâm đạo quả mùi vị. Hắn cảnh giới bây giờ như cũ là nghiền nát tầng 2, toái không tiên sĩ. Bất quá hắn bản thân cảnh giới cũng đã không sai biệt lắm lính ngộ đến tầng 5 toái giới tiên hầu. Một khi triệt để ngưng luyện bản thân khí công, tu vi của hắn sẽ càng thêm tiến bộ đã thành công. Bây giờ là tại đang tích xúc được càng mạnh mẽ liệt, tại đang bạo phát, lại càng là lợi hại. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực, đã là chính thức bắt đầu phồn vinh hướng quang vinh. Tại đang tinh vực trung ương nhất, một cái lối đi được mở ra, là thiên nhân thông đạo, câu thông Thái Hoàng thiên tiên giới cùng thế tục ở giữa cầu. Thái Hoàng thiên tiên giới tiên nhân có thể tùy thời hạ giới, mà Thánh Vương tinh vực người cũng có thể tùy thời tùy chỗ đều đến trong tiên giới đi tu luyện. Đương nhiên hiện tại đang cách lối đi này bị Dương Kỳ gia tộc một mực nắm giữ. Chỉ có một chút tâm phúc, một ít đối với Thánh Vương tinh vực có công lớn lao người mới có thể hưởng thụ đi tiên giới tu luyện tư cách. Đây cũng là công đức thưởng phạt chế độ. Dương Kỳ phân thân tiên thai đầu ngồi ở trong đó, đã ở tu hành. Một đạo ngũ hành thần quang theo xa xôi thì giữa không trung đột nhiên nghiền nát xuống, kích xạ tại đang thân thể của hắn bên trên, bắt đầu ngưng luyện. Dương Kỳ tại đang phạm tiên giới tàng kinh các lầu 2 tu luyện, nhưng là hắn ngũ hành khí công một chút đại viên mãn, loáng thoáng đã đột phá toàn bộ phạm tiên giới phong tỏa, hoàn toàn hiểu được toàn bộ tiên giới bổn nguyên. Do đó mở ra bí ẩn thông đạo, truyền lại ngũ hành khí công xuống, cho phân thân tiên thai tu luyện. Thiên kiếp lại một lần nữa phủ xuống, phân thân tiên thai khí công đang không ngừng tăng vọt, cảnh giới đã ở từng bước một đột phá. Bỗng nhiên một chút, đã trải qua vô cùng ma kiếp, vô cùng lôi đình, vô số đại đạo sụp đổ kiếp số, liền tấn thăng đến đạt tầng 5 toái giới tiên hầu cảnh giới. Cùng lúc đó, ngũ hành thần công tại đang lần này ngưng đắc luyện thành tam môn, uy lực cũng là khổng lồ. Hiện tại phân thân tiên thai đã chế tạo vô cùng vô tận tín ngưỡng, trở thành tín ngưỡng ngọn nguồn. Tại đang tương lai sẽ cùng toàn bộ Thánh Vương tinh vực bổn nguyên hợp hai làm một, tấn thăng làm tiên giới, là tiên giới chi linh, tiên giới thủ hộ giả. Tuy rằng hắn cảnh giới bây giờ mới là tầng 5 toái đạo, nhưng là nhất cử nhất động cũng có thể vận dụng Thánh Vương tinh vực toàn bộ sức mạnh bổn nguyên, có thể đủ chống lại siêu việt hắn 3 cái cảnh giới tồn tại. Bất quá, cái này vẫn đang không đủ. Kiến thức phạm tiên giới về sau, Dương Kỳ thật sâu biết rõ, chính mình Thánh Vương tinh vực cũng chưa vững chắc. Nếu như tại đang chân thân không tại dưới tình huống, đến một cái chín ngấn đạo tâm người, có thể đem toàn bộ tinh vực đánh cho rời ra nghiền nát. Vô số tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hiện tại, hắn hết mọi khả năng vì chính mình tu vi tăng lên. Vạn giới vương đồ, thần lực vô song. Ầm ầm, ở này trong tích tắc, Dương Kỳ phân thân tiên thai khẽ động, tối tăm hư vô bên trong, lần nữa một đạo vô cùng vô tận to lớn cao ngạo thần lực truyền lại xuống, lại là lực chu tiên. Cái này lực chu tiên chính là thời đại thượng cổ có thể so với chư thần lực lượng cường đại nhất, chu diệt hết thảy tiên nhân, xưng bá hàng tỷ vô số số lượng tiên giới. Những cái này tiên giới liên hợp cùng một chỗ, đều cũng bị Chu Tiên Vương chu diệt. Dương Kỳ phân thân tiên thai phía trên, cũng không có Chu Thần ấm ký. Mà hắn khí công bên trong, cũng không có tu hành thần tượng trấn ngục kính. Cho nên Dương Kỳ bản tôn tại đang tàng kinh các lầu hai lúc tu luyện, ý tưởng đột phát, nhìn một cái này phân thân có thể hay không kế thừa Chu Tiên thần lực, đạt được vạn giới vương đồ quyền khống chế. Vô số Chu Tiên thần lực mãnh liệt quán chú đến Dương Kỳ phân thân tiên thai, lập tức phía trên ngưng kết thành một tầng áo giáp đen kịt thật sâu, phía trên lại có rất nhiều máu tươi ký hiệu, tựa hồ là quần tiên chi máu tươi tại đang ngưng tụ. Vô số tiên giới tiên nhân hồn phách quay quanh cái này áo giáp đang xoay tròn. Rầm ào ào, lại là một thanh âm vang lên triệt theo áo giáp phía trên sinh đi ra rất nhiều cánh tay. Những cái này trên cánh tay riêng phần mình cầm rất nhiều pháp khí, đao kiếm, súng xiên, phương thiên hỏa kích, kỳ phiên tràng cây dù, lưới dây thừng trượng câu. Những vật này khoảng chừng trăm ngàn đến căn, mỗi một căn đều giữ tợn vạn phần. Mở Dương Kỳ phân thân tiên thai, trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười, quả nhiên thứ này đích thực lợi hại. Lực chu tiên, tuyệt thần khó dò, dung nhập thân thể của ta. Rõ ràng như vậy triệt để, thật sự là may mắn. Đáng tiếc à, đáng tiếc, những lực lượng này không thể triệt để cho ta sử dụng. Bằng không mà nói, thực lực của ta căn bản không sẽ như thế, từ từ sẽ đến. Cũng không vội, ít nhất Chu Tiên Vương sức mạnh đối với ta cũng không bài xích. Mạnh mẽ lực Chu Tiên lăng không quán chú đến Dương Kỳ phân thân trên thân thể, thoát thai hoán cốt, gen cải biến. Ban đầu cách này tiên thai tại đang là thế tục bên trong đích thực là phi thường thần kỳ, nhưng là tại đang tiên giới cho dù không được cái gì, không nói so với một ít thể chất đặc thù, coi như là so với một ít tiên nhân bình thường, đều chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Hiện tại Dương Kỳ bản tôn thúc dục Chu Tiên thần lực cải tạo thân thể, rõ ràng khiến cho hắn dần dần biến thành thượng cổ Chu Tiên Vương thể chất. Điểm này quả thực là tại đang trăm ngàn lần tăng lên thực lực của hắn, khiến cho hắn thực sự trở thành toàn bộ Thánh Vương tinh vực đệ nhất cao thủ. Thậm chí tại đang tiên giới đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vạn giới vương đồ xuất hiện đi. Đến cuối cùng, Dương Kỳ phân thân thân thể một chút nổ tung, biến thành vô số thần long con sâu nhỏ, tại đang nhúc nhích, một lần nữa tổ hợp. Đây là gen tánh mạng bản chất tại đang phát sinh biến hóa. Những cái này thần long con sâu nhỏ gọi là Chu Tiên Chi Long, chẳng khác gì là thần tượng trấn ngục kính bên trong voi thần vi hạt. Lần nữa, Chu Tiên Chi Long tổ thành mới Dương Kỳ phân thân. Dương Kỳ phân thân một trào, lập tức tầm đó, ba miếng linh phù đã rơi vào bản thân bàn tay. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 629 tụ hội. Vạn giới vương đồ mở ra. Ba miếng Chu Tiên Vương lệnh bài vừa dùng tới trong tay, lập tức Dương Kỳ phân thân tiên thai sức mạnh bạo tăng, đã vượt qua lúc trước thanh niên đầu đinh áo vàng. Ngay cả là tầng 9 toái đạo cao thủ cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn hơi chút đưa vào lực Chu Tiên, lập tức ở đằng kia trên đỉnh đầu sâu bên trong liền xuất hiện một cái môn hộ. Cái môn này hộ phía trên thông hướng vạn giới vương đồ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hiện tại toàn bộ Thánh Vương tinh vực liền giao cho các ngươi chủ trì. Ta cái này phân thân muốn đi vào vạn giới vương đồ bên trong, tìm kiếm các loại di tích cổ tiến hành tu luyện. nhưng lại muốn đi tìm vương đồ bên trong trung tâm. Muốn chính thức nắm giữ cái này vương đồ. Dương Kỳ phân thân tiên thai nói hiện tại. Chúng ta thánh vương tinh vực trên cơ bản không có vấn đề. Có chuyện gì? Cùng Bích Lạc quận chúa thương lượng. Nàng hiện tại chủ trì đại cục. Thân phận tôn quý. Bất quá sẽ toàn lực trợ giúp ta thánh vương tinh vực. Không có nửa điểm lười biếng. Nói xong những cái này. Cái vị này phân thân tiên thai. Trong nháy mắt hãy tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Sau đó lối ra chậm rãi quan khẩu. Tiên thai thân phận. Tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Tìm kiếm các loại bảo tàng. Ngoại trừ tìm kiếm một ít thượng cổ di tích. Thần khí bên ngoài. Còn có thể tìm kiếm được Ly Hận Thiên Cung thượng hoàng cổ xà phù những cái này bảo tàng. Một khi đạt được. Thực lực tăng gấp đôi. Hơn nữa, phân thân tiên thai tiến vào vạn giới vương đồ bên trong tu hành chính là lựa chọn tốt nhất. Tùy thời có thể ra. Lại có thể tùy thời tìm kiếm được kỳ ngộ. Càng có thể thay thế bản tôn phân thân chấp trưởng Chu Tiên Vương bùa chú. Thăm dò vạn giới vương đồ huyền bí. Hết thảy đều đang chuẩn bị bên trong. Dương Kỳ bản tôn bên trong. Tại đang phạm tiên giới sâu bên trong. Trong tàng kinh các. Ba miếng Chu Tiên Vương bùa chú đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hắn và phân thân đã thành lập nên chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Hắn tựa hồ tùy ý một xé sách có thể cảm ứng phân thân tiên thai mở ra đến vạn giới vương đồ bên trong thông đạo. Hắn hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng mới chậm rãi thu công. Lần này tu luyện. Trọn vẹn rằng co một năm thời gian. Nói cách khác. Hắn và Hô Lạp Đồ tiến vào cái này tàng kinh các lầu hai. Tìm hiểu ngũ hành bổn nguyên. Tu luyện thần công. Dùng đi một năm công phu. Rốt cục, Hô Lạp Đồ há miệng một phun, ba đạo thần quang kích xạ ra, chính là thủy hỏa một ba đạo nguyên khí. Hắn mượn thủy sinh mộc, mượn mộc sanh hỏa, sinh sôi không ngừng, uy lực không giống bình thường. Ba đạo thần công đại thành, uy lực vô cùng. Nếu như truyền bá đi ra ngoài, tại đang toàn bộ phạm tử bên trong địa vị, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí theo bọn hắn địa vị nước lên thì thuyền lên. Bản thân gia tộc cũng tìm được ưu đãi. Vô luận là Hô Lạp Đồ. Vẫn hay là Dương Kỳ hóa thân cách này Hô Duyên Mãnh. Bản thân gia tộc tại đang phạm tiên giới. Đều là quý tộc. Thế lực phi thường to lớn, bất quá lại cũng không là cao nhất. Hiện tại, trong gia tộc xuất hiện hai cái lợi hại phạm tử, tự nhiên là địa vị bất đồng. Bất quá! Dương Kỳ nhập vào thân cái này Hô Duyên Mãnh gia tộc. Hắn cũng không định nhìn. Cũng mặc kệ gia tộc này chết sống. Dù sao không phải là của mình chân thân. Làm gì nhiễm một ít không tất yếu nhân quả. Đi! Ngươi bây giờ tu luyện thành công, chúng ta liền đi ra ngoài, đảo loạn mưa gió, tăng lên địa vị. Dương Kỳ một chảo ở Hô Lạp Đồ, hai người ra tàng kinh các. Rời đi tàng kinh các lầu hai thời điểm. Dương Kỳ tâm niệm vừa động. Kỳ thật còn chuẩn bị bên trên lầu ba xem xét. Nhưng là trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh lập tức liền cảnh báo. Đang không ngừng chấn động. Là hắn biết. Lầu ba khẳng định có một ít không muốn người biết đại bí mật. Tàng kinh các lầu ba, nghe đồn rằng, là cất chứa một ít chư thần minh văn, nghiền nát thần công điển tịch những vật này. Trong đó càng có rất nhiều lời hại thượng cổ chư thần nhắn lại, lời tiên đoán còn có chư thần điển tịch. Những vật này, đối với ở hiện tại Dương Kỳ, đều lớn chỗ hữu dụng. Ban đầu hắn là nên đi lên xem xét. Bất quá bánh xe vận mệnh cảnh báo. Là hắn biết phía trên không phải chuyện đùa. Tiến vào trong đó tất nhiên có đại họa. Cho nên hắn thích hên tránh xấu. Cũng không tiến vào trong đó. Chờ đợi tu vi đại thành toàn bộ phạm thần học viện đều là hắn. vẫn còn hồ cái này nhỏ bé tàng kinh các lầu ba. Cũng không biết, cái này phạm tử bên trong, đến cùng có bao nhiêu thể chất đặc thù nhân vật Dương Kỳ đi ra ngoài một mặt trong nội tâm lần nữa suy nghĩ bất quá. Khẳng định không ít. Cái này phạm tiên giới thống nhất 36,000 tiên giới liên minh. Nhân tài đông đúc. Hết thầy cao thủ. Đều thu thập tiến nhập những cái này phạm tử bên trong. Dù sao những cái này phạm tử muốn tranh đoạt người lãnh đạo vị trí. Chẳng khác gì là hoàng tử tranh đấu lẫn nhau. Tỷ lệ đào thải vô cùng cao. Ta liền dứt khoát. Đại khai sát giới. Chém giết một ít thể chất đặc thù nhân vật. Trực tiếp cắn nuốt sạch. Chẳng phải là khí công tiến nhanh hàng đầu mục tiêu. Chính là cái thiên hành giả Phạm Văn Xương chém giết nói sau. Một năm thời gian trôi qua, toàn bộ Phạm Thần Học Viện bên trong cũng không có có thay đổi gì. Tựa hồ thời gian đã đình chỉ giống như. Kỳ thật tại đang tiên giới. Không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Mỗi một vị tiên nhân đều gần như có kéo dài tánh mạng. Chỉ cần tiên giới bất diệt vong, bọn hắn không bị người giết chết, có thể tồn tại vĩnh viễn. Tuy rằng không thể nói đúng không hủ, nhưng lại cũng có thể trường sinh bất tử. Cho nên thời gian đối với bọn hắn mà nói dài rằng giặc mà nhàn nhã. Có người động một chút lại tỏa quan ngàn năm. Một năm thời gian quả thực là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Đông đông đông. Ngay tại Dương Kỳ ra. Đi dạo trong chốc lát. Muốn nhìn một cái toàn bộ Phạm Thần Học Viện phong mạo. Hắn mặc dù lớn ước nhìn thấy toàn bộ học viện giống như một kiện vô địch thần khí bùa chú hóa thành. Nhưng lại biết rõ cái này trong học viện. Vô số bí mật ẩn tàng. Hiểu được những bí mật này. Chắc hẳn có thể đạt được ngạo thiên thêm nữa. Tin tức. Hơn nữa. Hắn muốn đi học viện sâu bên trong. Biết một chút về ngạo thiên voi thần. Suy tính người này rốt cuộc là ở địa phương nào. Bất quá đúng vào lúc này. Đột nhiên tầm đó. Bên ngoài vang vọng đi lên rung trời nổi trống thanh âm. Sau đó phía trên lệnh bài đều truyền lại đi ra một cái già nua. Thanh âm uy nghiêm. Tất cả phạm tử hướng quảng trường hội tụ tiến hành mỗi trăm năm một lần tụ hội, không được sai sót. Đây là truyền lệnh. Ban đầu tại đang Phạm Thần Học Viện bên trong, mỗi trăm năm một lần, muốn tiến hành khảo hạch phạm tử lớn tụ hội. Lợi hại phạm tử sẽ ở trong đó trổ hết tài năng, đạt được rất tốt phong thưởng. Đồng thời tầm đó, rất nhiều cũng sẽ có vô số nhiệm vụ tuyên bố xuống dưới. Giao cho phạm tử đám hoàn thành. Tóm lại, trăm năm một lần phạm tử tụ hội, liền là chân chính kiến thức cao thủ thời điểm. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, dựa theo trên lệnh bài tin tức trực tiếp bay lên đến Phạm Thần Học Viện trên quảng trường. Cái kia quảng trường, cũng là một cái vị diện khổng lồ. Tại đang chính giữa vị diện, có vô số tọa độ. Phía trên kỷ lục thủ đoạn chữ. Do số chớ ngồi. Dương Kỳ liền ngồi ngay ngắn ở đằng sau mấy cái tọa độ vị trí. Ừ, ta cùng Hô Lạp Đồ cũng không phải cuối cùng xem ra tại đây một năm trong thời gian. Lại đã thu vào một ít phạm tử ở trong đó. Dương Kỳ trong nội tâm lại là khẽ động. Chỉ chốc lát sau. Phô thiên cách địa. Khí tức cường đại, mãnh liệt xuyên thẳng qua mà đến, tựa hồ quần tinh ngã xuống, chư thần đáp xuống trong cuộc sống. Những nhân vật kia, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, hiển nhiên là cái này trong học viện từng cái phạm tử. Dương Kỳ nhìn xem phô thiên cách địa phạm tử kích xạ tới, mỗi người đều số mệnh long trọng, rừng rực. Có trên người ẩn chứa bất hủ thần tính. Có trên người, có thiên cơ lọt mắt xanh khí tức, có càng có đại đạo ưu ái tối cao thể chất, có rõ ràng không cách nào nhìn thấu. Những cái này phạm tử hội tụ cùng một chỗ, lập tức có thể tạo thành một cổ dẹp yên thế giới lực lượng khổng lồ. 10 vạn phạm tử. Tại đang nửa canh giờ ở trong. Toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ quả thực là thấy hoa mắt. Căn bản không cách nào đem mỗi người khí tức cùng thực lực đều phân biệt ra được đến. Bởi vì mỗi người phạm tử đều là một cái truyền kỳ, một bộ thần thoại, một cái cố sự, tầng một lịch sử. Khá lắm. Những cái này phạm tử, cho dù là 1 vạn, liên hợp lại, cũng có thể quét ngang Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Thậm chí đánh vỡ Thánh Vương tinh vực. Không, thậm chí không cần 1 vạn, trọn vẹn mấy ngàn có thể hoàn thành nhân vật. Trong lòng của hắn, âm thầm kinh hãi. Những cái này phạm tử nếu như liên hợp lại cùng chính mình đối nghịch, hiện tại cũng không là đối thủ. Thực lực quá cường đại rồi. Mỗi người đều là có được đại khí vận. Bị thiên địa đại đạo. Tiên giới quy luật chỗ ưu á nhân vật. Hắn rất may mắn. Chính mình không có đồng thủ bảo lộ. Bằng không mà nói. Khẳng định bị phạm tiên giới cao thủ chỗ trấn áp. Những cái này phạm tử đều lợi hại như thế hả, chớ nói chi là phía sau bọn họ một ít lão ngoan đồng. 10 vạn phạm tử. Toàn bộ tập hợp. Cái này quảng trường vị diện bên trong. Khắp nơi đều là hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Từng cái tiểu thế giới. Thậm chí còn có thần khí triển khai. Riêng phần mình ganh đua sắc đẹp. Mỗi người phạm tử. Đều vì biểu hiện chính mình khí công cùng uy phong. Thỏa thích bày ra quả thực lực. Dương Kỳ cũng cảm giác được cái này 10 vạn phạm tử bên trong. Tối thiểu có vài chục cái. Mình cũng khó có thể một chút giết chết. Bất quá không sao. Ta thực lực bây giờ vẫn còn tích xúc giai đoạn. Chờ đợi phân thân tại đang vạn giới vương đồ bên trong thăm dò ra một ít huyền bí. Hai kết hợp. Đột nhiên mượn nhờ vương đồ chi lực. Chấn áp thần khí. Có thể một lần hành động tu luyện tới đạt tiên hầu trở lên cảnh giới. Học sẽ thánh tế lớn thuật. Lúc kia. Những cái này phạm tử. Đều muốn trở thành trong miệng của ta chi thực. Vật trong bàn tay. Hắn cũng không thèm để ý. Phạm tử tập hợp đủ. Hắn thu liếm khí tức. Cũng không hiền sơn lộ thủy. Miễn cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tu luyện ngũ hành thần cấp khí công đại viên mãn sự tình. Càng thêm giấu kỹ đi. Tại đang trong đầu của hắn sâu bên trong hiện hiện ra vạn giới vương đồ hư ảnh. Một cái khổng lồ vương đồ. Thậm chí so về 36.000 tiên giới liên minh còn muốn lớn hơn nhiều vương đồ. Bồng bình ở không biết cái gì vị diện bên trong. Vô số tọa độ điểm. Từ nơi này cái vương đồ phía trên kích xạ mà ra. Mà chính mình phân thân tiên thai. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là phân thân chu tiên. Tại đang vương đồ sâu bên trong phía trước tiến. Mọi chỗ phát giác bảo tàng. Thần khí. Thậm chí đang cùng một ít xâm lấn vạn giới vương đồ tiên nhân cao thủ kịch chiến. Chàm giết bọn hắn. Vạn giới vương đồ quá lớn. Tiến vào trong đó không gian tỏa độ điểm cũng nhiều. Có rất cao tay thậm chí bị nhốt ở trong đó không thể ra. Dương Kỳ phân thân tiến vào trong đó. Chính là từng cách đánh chết những người kia. Khiến cho toàn bộ vương đồ bên trong sạch sẽ. Pháp bảo không đến mức dẫn ra ngoài. Không ngừng có một cổ thần lực truyền lại ra. Là phân thân ở trong đó đã nhận được một kiện thần khí. Luyện hóa về sau. Đem thần tính theo tối tăm hư vô bên trong truyền lại ra. Khiến cho Dương Kỳ bản tôn tu vi càng thêm lợi hại. Hoàn mỹ. Không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đột nhiên. Bánh xe vận mệnh lần nữa run rẩy lên. Tựa hồ là có nguy hiểm rất lớn sắp hàng lâm. Dương Kỳ lập tức chặt đứt bản thân cùng phân thân liên hệ. Ôm nguyên thủ một. Miễn cho bị người phát hiện. Hắn ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cái ý niệm. Cao thủ phủ xuống. Quả nhiên, tại hắn chặt đứt chính mình cùng vạn giới vương đồ liên hệ nháy mắt, toàn bộ không gian đều tại đang run rẩy lên. Một cổ có thể áp bách được bất luận cái gì phạm tử đều không thể thở dốc tới uy nghiêm phủ xuống. Cao thủ cảnh giới thần thoại, gần đây thân thể tốt hơn nhiều, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày canh. 3. Đổi mới thời gian theo thứ tự là buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 21 giờ. Thánh vương người làm Exit Phong chương 630 cao thủ xuất hiệp lớp lớp. Khí tức mãnh liệt đột nhiên hàng lâm, không trung tràn đầy từng đạo thần thánh ký hiệu. Những cái này ký hiệu, như ba hoa chích tròi. Mỗi một đạo ký hiệu, đều là mãnh liệt thần lực ngưng tụ mà thành. Loại này thần lực, tuy rằng không phải bất hủ thần tính, nhưng lại cũng tràn đầy khí tức bán thần. Cao thủ cảnh giới thần thoại, còn gọi là làm ngụy thần cảnh giới. Ý tứ còn không phải chân thần, mà là giả thần. Nhưng giả thần dù sao cũng là cùng thần nhiễm bên trên rồi. Cho nên cảnh giới cao thâm, tùy ý tầm đó, thì có một loại hủy thiên diệt địa năng lực. Dương Kỳ tuy rằng xác định mình có thể chống lại cao thủ cảnh giới thần thoại, nhưng là thần thoại cảnh giới cũng chia là 9 trọng cảnh giới. Mỗi một trọng đều có rất lớn bất đồng. Hắn tối đa chỉ có thể đủ chống lại cao thủ cảnh giới tối sơ đẳng mà thôi. Gặp cao thâm một điểm muốn chạy trối chết. Trừ phi là mình có thể tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Cái này là thần thoại cảnh giới thực lực sao? Hư không sinh diệu hoa. Đóa đóa không giống nhau. Hoa trung vô cùng giới. Giới trung tái hữu giới. Phản phản phục phục vô cùng tận. Cái kia nhiều đóa hư không ký hiệu đóa hoa. Sâu bên trong sinh ra lần lượt thế giới. Thế giới kết nối thế giới. Vô cùng vô tận. Cái này căn bản không phải giống như tiên hoa có thể so sánh được đi ra. Ông, tại đang phần đông phạm tử trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một cái cao lớn vô cùng, nhét đầy vũ trụ thân ảnh, là một cái lão già. Hai mắt như nhật nguyệt, một chút kích xạ xuống, bắn phá không ngừng. Mỗi người đều tựa hồ cảm thấy cái vị này lão tổ hai mắt, tựa hồ đâm rách tâm linh của mình. Bất luận cái gì bí mật cùng ý nghĩ, cũng không có chỗ chạy trốn. Ra mắt lão tổ tung, rất nhiều phạm tử không hẹn mà cùng bái té xuống. Dương Kỳ cũng theo hồ lô họa mở ngoặc tròn vẽ đóng ngoặc tròn hồ lô. Miễn cho cái này thần thoại cảnh giới cao thủ nhìn ra chính mình sơ hở. Cũng may hiện trường phạm tử quá nhiều. Mỗi một phạm tử trên người đều có vô số kỳ ngộ. Bí mật. Khí tức riêng phần mình bất đồng. Cái này lão tổ tông tựa hồ cũng không cách nào toàn bộ phân biệt. Hắn vừa đầu hàng lâm, xem thấy nhiều phạm tử hạ bái, gật gật đầu các ngươi đứng lên đi. Vâng. Rất nhiều phạm tử lần nữa triển khai chính mình thần thông. Có đem mình ẩn núp, có cố ý bày ra pháp lực của mình, có thì còn lại là bình bình đảm đảm. Bọn hắn riêng phần mình bất đồng. Hôm nay là trăm năm một lần phạm tử tụ hội khảo hạch ban phát nhiệm vụ thời điểm. Cái kia thần thoại cảnh giới lão tổ nói chuyện đây là lệ cũ, ta cũng không cần nhiều lời, các ngươi đều nên hiểu rõ. Vâng, chúng ta đều hiểu rõ, kính xin lão tổ xét duyệt. Một ít phạm tử mãnh liệt phát ra tới âm thanh. Trung khí 10 phần. Hiển nhiên là hoàn thành các loại nhiệm vụ. Chịu lấy đến ban thưởng phạm tử. Các ngươi đều là cả phạm đảng tinh anh. Cấp bậc cao nhất đệ tử. Tương lai là thủ lĩnh người thừa kế. Chính là bởi vì như thế. Các ngươi so với bên ngoài vô số phạm đảng đệ tử, địa vị không biết cao hơn ra bao nhiêu. Đạt được tài nguyên cũng phi thường phong phú. Có thể tu hành rất nhiều thần công bí điển. Đồng thời đạt được vô số kinh nghiệm. Bất quá, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. các ngươi hưởng thụ đồng thời, cũng muốn gánh chịu càng nhiều nữa trách nhiệm. Cho nên, chúng ta mới quy định, mỗi trăm năm một lần khảo hạch tiến hành ban thưởng trừng phạt chế độ. Hiện tại, ta mà bắt đầu tuyên bố, mỗi người thành tựu. Cái này lão tổ tông lần nữa nói chuyện, trong lúc nói chuyện, năng lượng cường đại bắn phá mà đến. Lập tức, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn họ tại đang trong giọng nói, cảm giác được nồng đậm sát ý. Nhất định là lần khảo hạch này bên trong, cũng có rất nhiều sự thất bại ấy. Sắp sửa tao ngộ đến trừng phạt. Dương Kỳ cũng cảm thấy một cổ không hiểu áp lực cuồn cuộn mà đến. Hắn kiệt lực thu liếm khí tức, miễn cho bị thần thoại cảnh giới lão tổ phát hiện khác thường. Phạm Như Ti ra, thần thoại cảnh giới lão tổ hư ảnh trên tay nhiều đi ra một bản sổ sách, một chi rất nhiều. Vâng, ở này trong tích tắc, một cái bóng, theo rất nhiều phạm tử bên trong, từ từ bay lên, tiến nhập thần thoại cảnh lão tổ khí trong tràng, không chút nào yếu thế. Người khác sợ hãi thần thoại cảnh giới lão tổ sợ hãi được phải chết, nhưng là hắn lại hoàn toàn không sợ, như vào chỗ không người. Người này, chính là phạm tử bên trong. Nghe đồn xếp hàng thứ nhất tồn tại, tu luyện ngũ hành khí công, đến bốn cảnh hợp nhất thứ nhất. Tuy rằng không bằng Dương Kỳ ngũ hành đại viên mãn 9981 luân hồi, nhưng là bản thân cảnh giới còn có kỳ ngộ khác. Người này thật sâu công lực, ta đều không nhất định có thể triệt để giết chết. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Trong mắt hắn, cái này Phạm Như Ti tuy rằng toàn thân nam trang, ngọc thủ lâm phong, nhưng là nữ tử, sắc mặt như băng xương, xem xét chính là một cái lãnh mỹ nhân hình dạng cao thủ, khí tức mèo khen mèo dài đuôi, không có người có thể tới gần được nàng. Hơn nữa, người này cũng rõ ràng cho thấy một cái thể chất đặc thù. Dương Kỳ trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh chậm rãi chuyển động, rồi đột nhiên liền cảm giác được nữ tử này trên thân thể có một cẩu ngộ đạo khí tức, cùng đại đạo đồng du, liên tục đều cùng thiên địa pháp tắc, bất luận cái gì tiên giới vũ trụ đại đạo đều có thể cùng nàng chặt chẽ kết hợp, khiến cho trên người của nàng có một cổ huyền diệu khí tức. Ngộ đạo giả thể chất đặc thù. Dương Kỳ mãnh liệt cả kinh, đây là trong truyền thuyết ngộ đạo giả, so về thiên hành giả đều muốn thần kỳ. Hắn tại đang tàng kinh các hai trong lầu, đọc rất nhiều thần thoại cảnh giới lão tổ sáng tác điển tịch. Ở đằng kia chút ít trong điển tịch, cũng có một ít thần thoại cảnh giới lão tổ đối với thể chất đặc thù có một ít nghiên cứu. Tại đang toàn bộ minh mông lịch sử trường hà bên trong, thể chất đặc thù khoảng chừng 3.000 loại. Mỗi một chủng đều có được lợi hại nhất năng lực, đại biểu cho tam thiên đại đạo vận chuyển quy luật. Đương nhiên, những cái này thể chất đặc thù cũng có phân chia cao thấp. Dương Kỳ vận mệnh hư vô giả chính là xếp đặt phía trước tam giáp bên trong. Mà vị lai giả quá khứ giả, toi mười đều không thể đứng vào. Luân hồi giả cũng sống như vậy, bất nhập toi mười. Bất quá ngộ đạo giả, nhưng lại xếp đặt phía trước mười. Tuy rằng không bằng vận mệnh hư vô giả, nhưng là bản thân năng lượng cũng to đến kinh người. Loại thể chất này, bất luận cái gì đạo thuật, bất luận cái gì khí công, một học liền tinh, xem xét sẽ, thậm chí thường thường đều vô sự tự thông. Hơn nữa, bất luận cái gì khí công tu hành nổi lên, đều không có bất kỳ trở ngại. Có thể xuôi gió xuôi nước, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tẩu hỏa nhập ma sẽ không xuất hiện tại đang ngộ đạo giả trên thân thể. Thật là lợi hại ngộ đạo giả, đáng tiếc chính là cũng không có xuất hiện tạo hóa giả, vĩnh hằng giả, lưu thể giả. Những cái này thể chất đặc thù mới là có thể cùng ta chống lại tồn tại. Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhất là tạo hóa giả, vĩnh hằng giả, kinh khủng nhất, cùng vận mệnh hư vô giả quả thực chẳng phân biệt được cao thấp, đều cướp đoạt tam giáp vị trí. Cũng khó trách Ngạo Thiên muốn ngàn phương thiết trăm kế muốn cắn nuốt Dương Kỳ. Ba loại đáng sợ thể chất đã nhận được bất luận một loại nào đều quả thực vô địch tại ở giữa thiên địa. Phạm Như Ti, ngươi rất tốt. Hoàn thành trăm năm trước. Lời nhắn nhủ đặc thù nhiệm vụ. Đi bậc bảy tiên giới. Tế ông trời. Trộm lấy cao thủ cảnh giới thần thoại. Hóa Húc lão tổ một quả bảo vật. Tiên thiên nguyên khí kim đan. Giao cho môn phái. Cứu vớt một vị thái thượng trưởng lão tánh mạng. Đây là công lao khổng lồ. Hiện tại môn phái quyết định cho ngươi ban thưởng một kiện thần khí. Cửu Hà thần y. Đồng thời ta sẽ cho ngươi quán trú thần thoại chân khí, cho ngươi tiến vào tàng kinh các lầu ba tu luyện một tháng thời gian. Như vậy phong phú ban thưởng, lại để cho rất nhiều phạm tử đều khiếp sợ không thôi. Nhưng là suy nghĩ một chút, đối phương rõ ràng đi bậc bảy tiên giới, trộm lấy một cái thần thoại cảnh giới lão quái vật kim đan. Loại này nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Thật sự là long trời lở đất. Đạt được như vậy ban thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ tổ sư. Phạm Như Ti nữ tử này đã nhận được ban thưởng về sau trở lại tại chỗ. Một cổ chân khí ngưng tụ trở thành tí ti đường cong, đem mình bao trùm, đã trở thành một cái hoa lệ cái kén. Thật là như tơ giống như mềm mại. Phạm Văn Vũ, thần thoại cảnh giới lão tổ mãnh liệt nói. Sau đó, một cái cao thủ thân thể run rẩy, do dự đi tiến lên đây. Quỳ xuống. Phạm Văn Vũ, ngươi là phạm tử bên trong người nổi bật. Nhưng là lần này phạm đảng phái ngươi đi hoàn thành cấp 6 tiên giới. Đa phần tiên giới dò hỏi nhiệm vụ. Ngươi chẳng những không có hoàn thành, ngược lại là phát sổ. Âm thầm đem đi kiểm tra ngươi nhiệm vụ tuần sát sứ sát hại. Gia hỏa tại đang cái khác tiên giới phía trên, cũng biết tội nghiệt. Thần thoại cảnh giới lão tổ mãnh liệt quát hỏi. Quả thực như tiếng sấm giống như công kích xuống, khiến cho nam tử này toàn thân đều đang run rẩy. Không, ta không có sát hại tuần sát sứ, hắn là bị người hại chết. Ta kết thúc không thành nhiệm vụ cũng là mặt khác có nguyên nhân. Phạm Văn Vũ mãnh liệt phân biệt. Ngươi cho rằng ngươi cái kia điểm thủ đoạn nhỏ có thể ẩn giấu riêng được chúng ta, quả thực là chê cười. Thần thoại cảnh giới lão tổ cười lạnh liên tục, loại này lỗi khẳng định không có khả năng tha thứ, hiện tại ngươi sẽ chết a. Ầm ầm, áp lực cực lớn mãnh liệt công kích xuống. Ngay sau đó, cái này Phạm Văn Vũ liền biến thành một đoàn xương mù màu máu, không ngừng nhúc nhích, nhưng là hỏa diễm thiêu đốt. Trong đó truyền lại đi ra hắn thê thảm gào thét cùng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc chính là thần thoại cảnh giới lão tổ đối với hắn cầu xin tha thứ căn bản không để ý tới. Trực tiếp tế luyện. Chỉ chốc lát sau, cái này cầu xin tha thứ âm thanh suy yếu dưới đi. Cuối cùng không nghe cách nhìn. Cái này Phạm Văn Vũ liền biến thành một quả nội đan. Lòe lòe sáng lên. Mùi thuốc xông vào mũi. Tại đang trong nháy mắt, bị thần thoại cảnh giới lão tổ luyện chế trở thành một viên thuốc. Tất cả mọi người ve mùa đông như cấm khẩu. Như vậy hung áp, thật sự là ngoài Dương Kỳ dự kiến. Một vị phạm tử, chính là rất có tiền đồ thiên tài. Nói giết sẽ giết, coi như là ra tại đang thánh vương tinh vực bên trong, Dương Kỳ đều muốn cân nhắc một chút. Phạm Văn Sương, thần thoại cảnh giới lão tổ lại nói chuyện. Cái kia tại đang thư viện tàng kinh các lầu hai cùng Dương Kỳ tranh đấu thiên hành giả Phạm Văn Sương xuất hiện. Thần thoại cảnh giới lão tổ nhìn xem hắn nói ngươi rất không tồi. hoàn thành tìm kiếm thất lạc văn minh mảnh vỡ nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ vô cùng gian nan cùng thần bí. Ngươi tìm kiếm được trong đó một khối. Ta quyết định đem Phạm Văn Vũ luyện chế đan dược phần thưởng ban cho ngươi. Viên thuốc này bên trong có được hắn suốt đời tu luyện khí công. Còn có số mệnh. Một khi luyện hóa, ngươi cũng tìm được lợi hại thần thông cùng tinh khí. Đa tạ lão tổ Phạm Văn Sương mừng rỡ. Tiếp nhận đan dược nuốt xuống dưới. Quay người trở về. Ánh mắt hung hăng bắn phá một chút. Cuối cùng định dạng ở phía sau Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ trên thân thể. Trên mặt của hắn hiện hiện ra cười lạnh, nồng đậm khiêu khích theo khóe miệng của hắn chi giữa dòng chảy ra. Cứ như vậy, cái kia thần thoại cảnh giới lão tổ từng cái chỉ đích danh. Ban thưởng phạm tử, hoặc là trừng phạt phạm tử. Hết thảy đều có kỷ lục, quả thực là tối tăm bên trong. Pháp võng nan đào. Dương Kỳ biết rõ, đây là bản thân lệnh bài nguyên nhân. Tất cả phạm tử nhất cử nhất động đều chạy không thoát tai mắt. Bất quá hắn không sao cả. Tu luyện thành sinh tử huyễn diệt lôi pháp, diễn biến huyễn cảnh, liên tục đối với lệnh bài bên trong truyền lại đi ra ngoài tin tức đều là giả dối. Thời gian một canh giờ qua, đột nhiên Dương Kỳ lỗ tai khẽ động, nghe thấy được một cái nhiệm vụ. Phạm Long Thành, Hoa Mộng Tâm, Chu Đại Đồng, các ngươi năm vị phạm tử tiến đến Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Gần đây bên kia xuất hiện một sự tình. Tựa hồ phát sinh dung chuyển. Đem dung chuyển ngọn nguồn toàn bộ trấn áp. Giết chết. Đã biết sao thần thoại cảnh giới lão tổ tuyên bố đi ra một cái mệnh lệnh.